cho hỏi ông có phải là ông Trần chủ căn hộ tầng 5 tòa 86 của thành Thái Dương không? Viêm Cảnh Hy rất khách sáo hỏi. Ừ, cô có việc gì không? Ông Trần nghi ngờ hỏi. Nghe giọng là một người đàn ông đã có tuổi. Là như vậy. Ông Trần, tôi muốn hỏi một chút. 5 năm trước, người ông cho thuê chỗ này chính là cô gái nhảy lầu đó. Có phải tên là Hồ Mạnh Đình không ạ? Viêm Cảnh Hy hỏi thẳng vào vấn đề. Đầu dây bên kia trầm mặc một phút. Căn hộ này của tôi mới được mua 5 năm trước. Không biết Hồ Mạnh Đình cô nói là ai? Đối phương rất không khách sáo cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy khựng lại. Người hiện giờ sợ phiền phức. Cô hỏi như vậy, người ta chắc chắn sẽ không vui. Viêm Cảnh Hy cảm thấy bản thân quá vội rồi. Có lẽ nên hẹn đối phương ra ngoài trước rồi từ từ nói chuyện mới phải. Hôm nay chỉ có thể đến đây trước thôi. Viêm Cảnh Hy đi ra đường cái bắt taxi. Chạy tới Thái Mông. Lúc cô đến, Lương Đống Vũ đã ở đó rồi. Mặc một thân tây trang màu trắng. Tóc đã nhuộm lại màu đen. Trông trưởng thành hơn. Nhưng đôi mắt vẫn vậy. Vẫn lẳng lơ như trước. Vô cùng nổi bật trong đám người. Cậu ta dựa vào xe. Cắm đầu chơi điện thoại. Tay phải đeo 3 chiếc nhẫn. Không chiếc nào là không theo trào lưu. Nhưng cách ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ này lại khiến những cô gái qua đường rất ngưỡng mộ cùng thích thú. Có thể nói là thành một phái riêng. Dẫn đầu xu hướng. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi. Thế giới quan của thế giới này làm sao vậy? Tuổi tác lớn rồi nên mắt cũng mờ rồi sao? Viêm Cảnh Hy đi đến trước mặt Lương Đống Vũ. Lương Đống Vũ đang chơi điện thoại. Vẫn là kiểu xung chị đó. Trước mắt bị bóng râm che đi. Không vui ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Không vui lập tức biến thành vui vẻ. Cười tâu toét. Chị nhanh thật. Chưa đến 11 giờ. Tôi còn cho rằng chị 11 rưỡi chị mới đến cơ. Vừa hay tôi ở gần đây. Viêm Cảnh Hy nói. Đi qua đầu xe. Lên xe. Lương Đống Vũ thoát khỏi trò chơi. Cũng lên xe. Đánh giá bộ đồ của Viêm Cảnh Hy. Trong mắt tràn đầy vui thích. Nói. Hỏa hỏa. Chị nói xem chúng ta có phải có thần giao cách cảm không? Phong cách mặc quần áo luôn có chỗ giống nhau. Viêm Cảnh Hy liếc qua cậu ta. Tự thắt dây an toàn cho mình. Đúng lúc nhìn thấy một chú chó Chihuahua mặc chiếc váy màu trắng chạy lóc cóc từ bên cạnh xe qua. Trong mắt Viêm Cảnh Hy lóe lên tia xảo quyệt. Nhìn qua Lương Đống Vũ. Mắt liếc ra ngoài xe. Nói. Cậu còn có rất nhiều thần giao cách cảm nữa hả? Lương Đống Vũ nhìn ra ngoài xe. Là một con chó. Mặt liền đen đi. Cậu ta lập tức lái xe. Trên đường. Lương Đống Vũ cẩn thận nhìn Viêm Cảnh Hy. Nói. Hỏa hỏa này. Tôi thay chị tôi xin lỗi chị. Chị tôi cũng là vì muốn tốt cho tôi. Chị đừng trách chị ấy. Được không? Viêm Cảnh Hy lại lần nữa liếc nhìn Lương Đống Vũ đơn thuần. Trong mắt có rất nhiều điều. Muốn nói lại thôi. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không để chị ấy làm hại chị nữa. Lương Đống Vũ đảm bảo nói. Cho nên, lần này chị bỏ qua cho chị ấy đi. Viêm Cảnh Hy nhìn về phía trước. Dựa vào ghế. Lười biếng hỏi. Là cô ta nói vì cậu nên mới giết tôi à? Chị tôi có hiểu lầm với chị. Lương Đống Vũ không phủ nhận nói. Viêm Cảnh Hy cong môi. Hiểu rõ nhìn về không trung. Lương Thi Lạc này miệng đầy hoang đường. Miệng lưỡi khéo léo. Đổi trắng thay đen. Chơi người khác trong lòng bàn tay. Cũng chỉ có Lương Đống Vũ đơn thuần mới bị cô ta làm thế. Viêm Cảnh Hy nhướn mày. Giọng hời hợt. Biếng nhác đáp. Chỉ cần cô ta không chọc tôi nữa. Tôi tự nhiên sẽ tha cho cô ta. Chấm. Tôi biết mà, hỏa hỏa chị là một cô gái tốt. Lương Đống Vũ hớn hở nói. Cười vui vẻ nhìn phía trước. Nửa tiếng sau đã đến hôn lễ. Tổ chức trước một căn biệt thự sang trọng. Bãi đỗ xe trước căn biệt thự đậu đầy xe sang trọng. Viêm Cảnh Hy bước xuống xe. Vừa nhìn đã thấy Lục Hữu Nhiễm sải bước đi qua. Dưới ánh mặt trời, anh ta mặc tây trang màu nâu đậm. Cao quý, toàn thân tràn ngập hương vị cấm dục. Thanh tao, tiêu lãnh, tiêu điều lạnh lẽo, như trước, giống như được bảo phủ bởi lớp băng. Cho dù ánh mặt trời có mãnh liệt đến đâu cũng không thể hòa tan được khối băng u ám này. Viêm Cảnh Hy nhớ đến chuyện không vui trên khoang thuyền. Kể từ lúc anh ta đạp cô một cước dưới biển, muốn đẩy cô vào chỗ chết, cô đã chẳng còn thiện cảm cùng sự đồng cảm nào đối với anh ta. Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống, giống như không nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm đi đến, mặt không cảm xúc đứng tại chỗ. Lục Hữu Nhiễm cũng đã nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Chỉ mới 2 ngày không gặp, Viêm Cảnh Hy đã trở nên xinh đẹp như bông bách hợp tươi đẹp nhất. Không, tươi đẹp hơn cả bách hợp. Chỉ là một chiếc váy thông thường nhưng khi mặc lên người cô lại đẹp mắt đến lại. Xuất trần, mỹ lệ, lúc Lương Đống Vũ bước xuống xe. Kinh diễm trong mắt Lục Hữu Nhiễm đã biến thành tức giận. Híp mắt lại, mấy phần bén nhọn bắn về phía Viêm Cảnh Hy. Lạnh lẽo khắc nghiệt nói. Hình như cô đã quên. Đã hứa gì với tôi? Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu. Nhìn thẳng Lục Hữu Nhiễm. Nghênh đón sự sắc bén cùng bén nhọn của anh ta. Thong thả tựa vào cửa xe. Kéo khóe môi. Tôi thật sự quên rồi. Lục Hữu Nhiễm nghiến răng. Một cỗ phẫn nộ phát ra từ trong tim. Quá nhanh, vốn đang bị sốt, không kịp nói. Hò khan, Viêm Cảnh Hy lạnh lẽo liếc qua anh ta. Vì Lương Thi Lạc mà bị cảm à, đáng đời. Chúng ta đi, Viêm Cảnh Hy nói với Lương Đống Vũ. Đi thẳng về phía trước. Lục Hữu Nhiễm muốn đuổi theo. Nào ngờ ho càng dữ dội hơn. Trơ mắt nhìn Viêm Cảnh Hy đi mất. Đấm một đấm lên xe Lương Đống Vũ. Xương cốt bị gãy, anh cũng không cảm thấy đau. Lê cơ thể bị bệnh nặng vào phòng tiệc. Viêm Cảnh Hy đi vào cửa. Trong cửa, khách khứa đầy cả sảnh đường. Vô cùng náo nhiệt, nhưng chỉ liếc mắt một cái. Viêm Cảnh Hy đã nhận ra. Chú rể tiếp đón khách là bạn thân của Lục Mộc Kình. Sở Vân Thiên, dừng lại một lát. Nếu nói như vậy, hôm nay là hôn lễ của Sở Vân Thiên. Vậy Lục Mộc Kình chắc chắn sẽ đến. Nếu Lục Mộc Kình đến, Lương Thi Lạc sẽ đến sao? Viêm Cảnh Hy theo bản năng đảo qua đám người một vòng. Quả nhiên trong trung tâm vòng vây đã nhìn thấy người đàn ông vĩ ngạn đó. Lục Mộc Kình mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt. Cao quý, tào nhã giống như vì sao lấp lánh nhất trên bầu trời. Tản ra hào quang mà người khác không thể ngăn nổi. Song xuyên qua khe hở cũng có thể nhìn thấy Lương Thi Lạc đang ngồi xe lăn bên cạnh anh. Thì ra chồng chưa cưới của thiên kim nhà họ Lương là Lục Mộc Kình à, thật khiến người ta ngưỡng mộ nha. Bên cạnh có một đoàn người đi qua. Cô nàng giáp nói, phải nha, thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Ghen tị, mà cay thiệt, bọn họ là khoe ân ái à, kẻ tàn phế đó thật đáng ghét. Lục Mộc Kình sao có thể thích loại phụ nữ này được. Vẻ ngoài lại xấu, cô nàng ất khinh bỉ nói. Nói không chừng người phụ nữ đó trên giường lợi hại cũng nên. Cô nàng giáp nói, càng lúc càng xa, đáng ghét, mắt Viêm Cảnh Hy khựng lại. Lông mi thật dài khẽ run lên, đôi mắt xinh đẹp chớp động, sóng gợn lan tan. Trong lòng có chút cay đắng tràn ra khỏi cửa động, dạo quanh tứ chi bách hài toàn thân. Chua xót khôn cùng. Giống như kéo theo dây thần kinh ở khắp nơi trong cơ thể. Đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Cô biết rồi, hôm nay Lục Mộc Kình phải làm chuyện gì rồi. Anh, tây trang dày da, sẽ đưa theo cô vợ xinh đẹp của anh tham gia bữa tiệc của người bạn thân nhất. Đứng trong đám người, giới thiệu với tất cả bạn bè quan hệ giữa anh và Lương Thi Lạc. Tiếp nhận thành tâm, trái lương tâm. Xem náo nhiệt hoặc chúc phúc một cách chế giễu của người khác. Viêm Cảnh Hy nghĩ bản thân sẽ không để ý, vì đã sớm biết anh là chồng của người khác. Đã sớm biết, bọn họ bằng mặt không bằng lòng. Đã sớm biết, bọn họ chẳng qua chỉ vì quyền thế. Nhưng, khi người đàn ông ấy gạt cô, đưa vợ anh tham gia đám cưới của bạn, trong lòng Viêm Cảnh Hy vẫn khó chịu. Anh... Ngay cả hôm nay là hôn lễ của Sở Vân Thiên cũng không hề nói cho cô biết. Viêm Cảnh Hy cong môi, cụp mắt, lông mi thật dài che khuất mất mát cùng đau khổ trong mắt. Phải, anh nói cho cô biết làm gì? Vợ của anh là Lương Thi Lạc, người có thể đứng dưới ánh mặt trời, hưởng thụ sự chào đón cùng ngưỡng mộ của mọi người, đắm chìm trong ấm áp cùng rực rỡ của ánh mặt trời. Còn cô... Chỉ là người phụ nữ sau lưng anh. Chỉ có thể ở nơi hẻo lánh u ám. không thể bị phát hiện, không thể bị biết. Những điều này là cô tự mình lựa chọn thì nên biết phải đối mặt với nó. Nhưng, con người mà, luôn có thất tình lục dục, luôn ích kỷ, luôn không buông bỏ được và không thể nhìn ra. Cho nên cô không thể làm như bản thân thoải mái cùng vui vẻ như đã dự liệu được. Hối hận sao? Sẽ không. Cô lựa chọn ở lại bên cạnh anh. Không chỉ vì ham muốn cá nhân mà còn vì nguyên nhân quan trọng hơn. Sẽ tủi thân sao? Sẽ. Nhưng tủi thân thì có thể làm sao? Cũng không thể thay đổi được tình hình hiện nay. Lương Thi Lạc là vợ của anh. Chắc chắn sẽ đứng dưới ánh mặt trời. Cho nên, chẳng có gì đáng để tủi thân. Tất cả đều là tự mình lựa chọn. Cho nên có buồn đi nữa. Có tủi thân đi nữa. Không cam lòng đi nữa cũng tự mình gánh chịu. Viêm Cảnh Hy điều chỉnh lại. Liếc qua Lương Đống Vũ. Thong thả hỏi. Không phải nói. Chị cậu sẽ không tham gia sao? Lừa tôi. Viêm Cảnh Hy cười nhạo một tiếng. Trong mắt lạnh đi mấy phần. Hỏi. Chơi rất vui. Lương Đống Vũ biết mình đã lừa cô. Cho nên trên mặt hơi xấu hổ. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Xin lỗi. Hỏa Hỏa. Tôi sợ chị không đến. Cho nên đã lừa chị. Sau này sẽ không như vậy nữa. Viêm Cảnh Hy gật đầu. Hất cằm lên. Vành mắt hơi hồng. Trong mắt lại rất lạnh nhạt. Khóa lấy đôi mắt lẳng lơ của Lương Đống Vũ. Miễn cưỡng cười. Giống như phát tiết tâm trạng của bản thân. Nói. Chẳng có gì phải xin lỗi. Cậu có lập trường của cậu. Cậu có lý do làm như vậy. Sao phải suy nghĩ đến tâm trạng của tôi. Tôi đau khổ cũng được. Khó chịu cũng được. Cảm thấy tủi thân cũng được. Lại chẳng liên quan gì đến cậu. Con người ai chẳng ích kỷ. Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Cậu đúng. Tôi đúng. Mọi người đều đúng. Hết chương 232. Chương 233. Nếu vẫn không đủ, anh về bồi em. Viêm Cảnh Hy nhún vai. Nở nụ cười tươi. Nói như không có chuyện gì. Vậy nên không cần phải nói xin lỗi. Làm theo suy nghĩ của bản thân là được rồi. Bản thân thoải mái là được. Vui vẻ là được. Nói đến đây, trong mắt Viêm Cảnh Hy cũng lan ra màu hồng. Cụp mắt xuống, thở dài một cái, như đưa ra kết luận. Trầm giọng nói, dù sao thì thoải mái cũng là mình. Quyết định làm cũng là mình. Gánh chịu hậu quả cũng là tự bản thân mình. Rất tốt, Viêm Cảnh Hy nói rồi đi ra cửa. Ô, để tôi nói xem đây là ai nha. Giọng nói chanh chua của Vương Triển Nghệ vang lên. Đôi mắt bình thản của Viêm Cảnh Hy nhìn cô ta. Hôn lễ của Sở Vân Thiên. Vương Triển Nghệ sẽ đến. Viêm Cảnh Hy đã sớm đoán được. Lục Mộc Kinh cao giọng khoe ân ái. Vương Triển Nghệ cũng đã nhìn thấy. Cô ta sẽ châm chọc cùng chế giễu như nào. Viêm Cảnh Hy cũng đã đoán được. Chỉ là, Vương Triển Nghệ muốn chế giễu cô. Thì việc gì cô phải cho Vương Triển Nghệ cơ hội này được. Nhu nhược trước mặt kẻ địch sẽ chẳng nhận được sự đồng cảm của người khác. Mà chỉ có cười nhạo cùng bỏ đá xuống giếng mà thôi. Viêm Cảnh Hy cong môi. Đối mặt với khiêu khích của Vương Triển Nghệ. Vương Triển Nghệ hả hê đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hy. Mắt liếc qua Lục Mộc Kinh. Quái gở nói. Cái đó, người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Hình như là vợ của nhị ca. Hừ, không phải hình như, mà là chính xác. Viêm Cảnh Hy ôm lấy cánh tay của Lương Đống Vũ. Tiếp tục cười nói, chị gái của bạn trai tôi. Vương Triển Nghệ trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hy. Khóe mắt liếc qua Lương Đống Vũ. Trong mắt lóe lên tia âm hiểm. Lạnh giọng nói, cô đang đùa à, trước kia còn thề son sắt với tôi. Sẽ ở bên nhị ca tôi. Bây giờ lại tìm người đàn ông khác rồi à, có ý gì? Lương Đống Vũ kinh ngạc nhìn qua Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy mặt không biến sắc. Gặp nguy không loạn. Đôi mắt bình thản. Đáp. Tôi làm sao có thể xem trọng ông chú Lục Mộc Kinh đó được. Tiểu thịt tươi mới là món của tôi. Nhưng mà thấy cô. Cưng. Anh ta như vậy. Chắc là chọc tức cô rồi. Bây giờ anh ta tự dưng lại có vợ. Xem ra. Không cần tôi tức giận cô thì cô đã bị loại rồi. Vương Triển Nghệ tức tối nắm chặt nắm tay. Cười nhạo một tiếng. Lạnh giọng nói. Sao đấy? Cô là sợ bạn trai mới của cô biết chuyện xấu trong quá khứ à? Chuyện xấu của tôi là gì? Cô biết rõ thì nói hết ra đi. Chúng tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe. Viêm Cảnh Hy biếng nhác trả lời. Vương Triển Nghệ thấy Viêm Cảnh Hy chẳng có chút sợ hãi gì. Tức giận vì sự bình tĩnh vững vàng của cô. Nói, cô làm chuyện tàng tịu với chồng của người khác còn ít à? Cô đừng nói với tôi là cô chưa từng ngủ với nhị ca tôi. Nếu cô cho là như vậy khiến trong lòng thoải mái thì xin mời. Viêm Cảnh Hy căn bản không quan tâm nói. Vương Triển Nghệ bực tức, kinh ngạc nói với Lương Đống Vũ. Tôi nói này, cô gái bên cạnh cậu là nhà sĩ công cộng đấy. Loại con gái như vậy, cậu còn muốn à? Lương Đống Vũ nhíu mày, nhìn qua Vương Triển Nghệ. Hỏi, cô nói hỏa hỏa với anh rể tôi. Là chuyện khi nào? 2 tháng trước hai người họ đã làm chuyện tàng tịu với nhau rồi. Đừng ngốc nữa. Vương Triển Nghệ giễu cợt nói. Lương Đống Vũ cúi người. Bàn tay đặt lên vai Viêm Cảnh Hy. Muốn xác thực hỏi. Cô ta nói có phải thật không? Chỉ cần em nói, anh sẽ tin. Viêm Cảnh Hy liếc thấy Lương Não Thành đang đi qua phía bên cô. Thực ra, cô chẳng quan tâm Lương Đống Vũ có hiểu lầm hay không. Bởi vì, cậu ta hiểu lầm hay không thì cô và Lương Đống Vũ đều không có khả năng đến với nhau. Cậu ta nghĩ như thế nào cũng được, nhưng cô để ý Lương Não Thành có hiểu lầm hay không? Nếu Lương Não Thành thật sự cho rằng cô và Lục Mộc Kình là loại quan hệ đó, chắc chắn sẽ tạo áp lực cho Lục Mộc Kình. Mà theo cô phán đoán, mẹ Lục Mộc Kình có nhược điểm trong tay Lương Não Thành. Cô không muốn Lục Mộc Kình phải gặp khó xử. Cho nên, Viêm Cảnh Hy đã làm một quyết định có lỗi mà cô đã biết rõ. Nhưng con người vốn ích kỷ, vì muốn bảo vệ thứ mà mình muốn bảo vệ sẽ lựa chọn tổn thương người khác. Hiện giờ, có thể lợi dụng, có lẽ chỉ có Lương Đống Vũ. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lương Đống Vũ, chui đến chỗ trống, nói, lời thật lòng em nói lần trước là khi nào? Tự anh suy tính đi, cô ta nói là thật hay giả, cô ta chỉ đang muốn chia rẽ mối quan hệ của em với anh. Chia rẽ mối quan hệ giữa em với gia đình anh. Anh không nhìn ra sao? Viêm Cảnh Hy, cô nhất định chính là nói sằng nói bậy. Vương Triển Nghệ tức tối nói. Trong mắt sắc bén giống như muốn băm Viêm Cảnh Hy thành trăm mảnh. Viêm Cảnh Hy liếc qua Vương Triển Nghệ. Nhìn thấy Lương Não Thành đi đến phía sau cô ta càng lúc càng gần. Lương Đống Vũ sẽ tin cô. Vì Lương Đống Vũ đơn thuần lương thiện. Nhưng Lương Não Thành sẽ không. Lương Não Thành là cáo già, coi như là tin cô đi nhưng cũng sẽ đề phòng Lục Mộc Kình. Nói không chừng sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt. Cô không thể để Vương Triển Nghệ có cơ hội nói ra chuyện của cô và Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy nhíu mày, trong mắt ánh lên tia sáng bóng, không kịp nghĩ ra cách khác. Nhướn mày, khiêu khích nói với Vương Triển Nghệ. Không tin à? Viêm Cảnh Hy chuyển mắt nhìn Lương Đống Vũ. Không đếm xỉa nói. Hôn em, ngay bây giờ. Lương Đống Vũ cả kinh, vô cùng kinh ngạc, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Trong đầu không suy tính được nữa. Làm theo trái tim, cúi người hôn lên môi Viêm Cảnh Hy. Mãnh liệt, hung mãnh, lưỡi hồng tiến vào khoang miệng Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhíu mày, nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại, giống như trước kia cô đã từng nói. Tất cả hậu quả, cô gánh, cho dù bị hiểu lầm. Bị phỉ nhổ, cũng không hối hận, Lương Đống Vũ cũng nhắm mắt lại, cảm nhận xinh đẹp của cô, ngọt ngào của cô, mềm mại cùng nhu thuận của cô, vì cô không đáp lại câu tạ, trái lại càng kích thích cậu ta dùng sức, bàn tay vòng qua tay cô càng lúc càng chặt, Viêm Cảnh Hy cũng không biết đã hôn cậu ta bao lâu, chỉ cảm thấy hơi thở sắp không còn nữa, lại không thể đẩy cậu ta ra, chỉ có thể đợi cậu ta tự mình thả ra. Đợi cậu ta thả ra đã là 10 phút sau. Môi của Viêm Cảnh Hy bị hôn vừa đỏ vừa sưng. Xung quanh bu đầy người. Còn có người chụp ảnh. Hỏa hỏa, anh yêu em. Lương Đống Vũ không sợ làm to chuyện. Hoặc, mục đích hôm nay cậu ta đưa Viêm Cảnh Hy đến. Chính là muốn làm lớn. Giới thiệu hỏa hỏa ngay trước mặt ba cùng tất cả bạn bè thân thích. Ba cậu ta muốn thể diện. Muốn danh tiếng. Như vậy cũng sẽ không phản đối cậu ta cùng hỏa hỏa nữa. Nào ngờ, Hỏa Hỏa lại chủ động để cậu ta hôn. Là cậu ta không ngờ đến. Có cảm giác khổ tận cam lai. Lương Đống Vũ vui vẻ. Hưng phấn. Lớn tiếng hô lên lần nữa. Hỏa Hỏa. Anh yêu em. Anh yêu em. Lương Đống Vũ muốn công bố với cả thế giới. Hớn hở hô to với những người xung quanh. Tôi yêu Hỏa Hỏa. Tôi yêu Hỏa Hỏa. Tôi yêu Hỏa Hỏa. Vành mắt Viêm Cảnh Hy đỏ rực. Cụp mắt xuống. Lông mi thật dài che khuất chột dạ trong mắt. Chuyện đến nước này, cô cũng chỉ có thể đi một bước. Tính một bước, ngước mắt đã nhìn thấy Lục Mộc Kình. Kinh ngạc, cô đã nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt Lục Mộc Kình. Vì tức giận mà cằm bệnh ra. Trong mắt cũng tràn ngập một màu đỏ tươi. Ánh mắt gắt gao khóa lấy cô. Dường như có rất nhiều điều nhưng lại chìm vào trong đôi mắt mênh mông sâu xa của anh. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Cô không thèm giải thích. Chúc mừng ông nha, ông Lương, không chỉ tìm được rể hiền, mà ngay cả con dâu cũng đã tìm thấy rồi. Đống Vũ, vẫn thật có khí phách của ông năm đó. Xung quanh có người tán dương Lương Não Thành. Sắc mặt Lương Não Thành khó coi. Miễn cưỡng nở nụ cười. Nói lấy lệ, nào có, nhóc con còn nhỏ, yêu đương trước thôi. Ông Lương, chúc ông sớm ngày được ôm cháu trai. Lại có người cười vui vẻ nói. Sớm quá, Lương Não Thành hàn huyên. Ông Lương, tham mưu thẩm, ba của Sở Vân Thiên cười nói. Chúc mừng trước, ngồi vào đi. Được, được, Lương Não Thành ý tứ sâu xa nhìn Lương Đống Vũ. Ánh mắt cảnh cáo liếc qua Viêm Cảnh Hy. Trầm giọng nói, hai đứa đi theo ba. Viêm Cảnh Hy biết, bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao. Đi. Không phải cho Vương Triển Nghệ cơ hội sao? Không thích hợp, không đi, phỏng chừng, bữa tiệc lần này còn đáng sợ hơn Hồng Môn Yến. Đuôi mắt nhìn thấy Lục Mộc Kình hung hãn nhìn chằm chằm cô cách đó không xa. Không biết là tức giận hay vì bị cảm mà mặt đỏ lạ thường. Như máu, càng thêm âm hiểm, xin lỗi, cháu phải đi WC trước. Viêm Cảnh Hy nói rồi trực tiếp đi đến nhà vệ sinh. Hỏa Hỏa. Anh đi với em, Lương Đống Vũ lập tức đi theo. Đi nửa đường, Lương Đống Vũ bị Lục Hữu Nhiễm chặn lại. Làm gì vậy? Anh, tránh ra, Lương Đống Vũ kêu gào. Đẩy Lục Hữu Nhiễm ra, Lục Hữu Nhiễm lùi về sau hai bước. Cũng không biết là tức giận hay bị sốt đến hồ đồ. Đấm thẳng đến, Lương Đống Vũ linh hoạt né đi. Nhìn thấy khách đầy sảnh, cũng có người nghi ngờ nhìn qua. Đặc biệt là ánh mắt hung ác cảnh cáo của Lương Não Thành đảo qua. Lương Đống Vũ đơn thuần, nhưng cũng không ngu đến mức không có thuốc chữa. Nếu cậu ta ở trước mặt mọi người, trước mặt của ba chắc chắn không được. Hơn nữa nếu cậu ta đánh thua, bị Hỏa Hỏa mà biết được thì càng mất mặt hơn. Nói không chừng, Hỏa Hỏa vừa mới đối tốt với cậu ta. Đến khi cậu ta đánh thua lại không cần cậu ta nữa. Muốn đánh nhau chứ gì? Đi theo tôi, Lương Đống Vũ xắn tay áo lên, bước nhanh về phía cửa, Lục Hữu Nhiễm híp mắt lại, thoáng qua tia sắc bén, đi theo, Viêm Cảnh Hy đi đến nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, hứng nước hút vào miệng, xúc miệng, lại nhổ nước ra, lấy nước trà môi, nhìn đôi mắt hơi đỏ của mình trong gương, mắt ảm đạm xuống, cửa bị đẩy ra, Viêm Cảnh Hy liếc qua Lục Mộc Kình. Bình tĩnh lấy giấy lau tay. Lục Mộc Kình đóng cửa. Khóa lại. Nắm lấy cánh tay cô. Kéo cô đến trước người. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của cô. Ngón tay chà sát. Trầm giọng nói. Cho dù giận anh. Cũng đừng dùng cách này chọc tức anh. Bây giờ anh rất không ổn. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm đôi mắt thâm trầm của anh. Nụ cười cùng ấm áp dịu dàng trước giờ của anh được bỏ xuống. Mặt bệnh ra, trong mắt sâu xa cũng để lộ sự sắc bén. Lực trên tay rất lớn, giống như muốn lột một lớp da của cô xuống. Anh nói, cô là cố ý giận anh. Cô không có ngây thơ như vậy. Viêm Cảnh Hy mặc kệ trên môi đau đến đau. Vẫn để anh trà đi. Như có như không phát tiết lửa giận trong lòng anh. Cuối cùng Lục Mộc Kình cũng dừng tay lại. Nhíu mày nhìn Viêm Cảnh Hy. Trong đôi mắt đen như mực càng thêm sâu, như đại dương xanh biếc. lại như vũ trụ mênh mông. Náo đủ chưa? Náo đủ rồi thì rời khỏi đi. Nếu phát giận vẫn không đủ thoải mái, tối nay anh về bồi em. Lục Mộc Kình cưng chiều nói. Cô thật sự không phải náo hay phát tiết mà. Hết chương 233. Chương 234. Chịu đựng của cô. Kiên cường của cô. Số phận của anh. Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống. Lông mi dài che khuất mờ mịt trong mắt. Ép cho nước mắt không được chảy ra. Hít sâu một hơi. Ngẩng đầu. Trong mắt đã trở nên trong suốt. Nghiêm túc nói. Lục Mộc Kình. Chúng ta chia tay đi. Trong mắt Lục Mộc Kình đột ngột lạnh lẽo. Con ngươi co lại. Trầm mặc 3 giây. Tức giận biến mất. Lựa chọn bao dung. Không biết làm sao đành trầm giọng giải thích. Anh biết em rất tủi thân. Anh không nói cho em biết anh đến tham gia hôn lễ của Sở Thiên. Anh xin lỗi. Nhưng nói cho em biết thì có thể thay đổi được gì đây? Anh vẫn phải đưa Lương Thi Lạc đến tham dự. Vẫn phải lấy thân phận chồng chưa cưới của cô ta. Em biết rồi. Sẽ chỉ khó chịu mà thôi. Hơn nữa. Không phải em đến với Lương Đống Vũ. Cũng không nói cho anh biết sao. Chúng ta coi như huề nhau được không? Sau khi về. Em muốn tùy hứng nữa. Phát tiết nữa. Anh đều nghe theo em. Hử. Từ. Hử. Cuối cùng cùng. Giọng Lục Mộc Kình lên cao âm cuối. Đặc biệt nhu tình. Tựa hồ như muốn hòa tan cô. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình. Anh vẫn anh tất bất phàm. Khí chất hơn người. Dịu dàng như ngọc như trước. Tốt tính kiên nhẫn. Nhưng chỉ đến đây thôi. Vừa rồi lúc xúc miệng. Cô đã nghĩ qua. Nhớ đến lúc đó. Cô đồng ý ở lại bên người Lục Mộc Kình là vì Lục Mộc Kình muốn đuổi cô đi. Mà cô biết Lương Thi Lạc muốn gây bất lợi cho Lục Mộc Kình cùng Nam Nam. Cô lo anh khó mà đề phòng được cho nên mới mặt dày ở lại. Hiện tại, cô đã nắm được nhược điểm của Lương Thi Lạc. Không sợ Lương Thi Lạc sẽ đối phó với Lục Mộc Kình nữa. Hơn nữa, cô cũng đại khái biết được người sau lưng Lương Thi Lạc là ai. Không ở bên cạnh anh càng dễ điều tra hơn. Càng quan trọng hơn, tình huống đột phát ngày hôm nay đã nhắc nhở cô một chuyện. Nếu cô tiếp tục ở bên cạnh anh, sẽ như quả bom hẹn giờ bên người anh vậy. Nếu có một ngày bị Lương Não Thành phát hiện, chỉ e cô không thể gánh nỗi hậu quả. Nếu mẹ của anh vì cô mà bị hại, cô càng không muốn Lục Mộc Kình hận cô cả đời. Viêm Cảnh Hy thở dài, vành mắt đỏ, ánh mắt cũng rất kiên định nói. Em không phải tùy ý, không phải phát tiết, mà là sau khi suy xét nghiêm túc cẩn thận, cảm thấy em bây giờ không hợp với anh. Anh cho em kiểu cách cũng được, ra vẻ cũng được, cố tình gây sự cũng được. Em muốn chia tay, có lẽ giữa chúng ta căn bản chưa có bắt đầu, nên không cần dùng từ chia tay. Viêm Cảnh Hy dừng lại một lát, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Hít mũi, không để bản thân bật khóc, cúi đầu với Lục Mộc Kình. Nói, cảm ơn anh, từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính chạm vào tôi để khi tôi đối mặt với chất vấn cùng gièm pha của người khác cũng có thể chí khí hùng hồn. Như vậy, cảm ơn, Viêm Cảnh Hy nói xong. Hít sâu, xoay người, rời khỏi. Lục Mộc Kình dùng tay chống lên cánh cửa. Trong đôi mắt sâu thẳm thêm một tầng sương mù đậm. Ánh mắt sáng quắc nhìn Viêm Cảnh Hy. Trong tim bị cô đâm một nhát. Có một khe hở. Các chất hóa học chua chát từ trong chảy ra. Trừ cô ra. Không ai có thể ngăn lại được. Vì anh biết. Viêm Cảnh Hy không phải đang đùa. Lời cô nói là sự thật. Em nghĩ sau khi xảy ra một đêm hôm qua. Anh sẽ buông tay nữa sao? Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. Ẩn giấu không bình tĩnh của anh. Viêm Cảnh Hy không dao động nhìn về anh. Đêm qua chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Em là não cá vàng à? Lục Mộc Kình nhíu mày. Nắm lấy cổ tay Viêm Cảnh Hy. Hôn môi Lương Đống Vũ. Anh coi như em nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Tha thứ cho em một lần duy nhất này. Nhưng chia tay với anh. Em đừng mơ tưởng. Viêm Cảnh Hy cũng tức giận. Thốt ra lời khó nghe. Lục Tổng anh nghĩ anh lấy tư cách gì để nói yêu đương với tôi đây? Là thân phận chồng của Lương Thi Lạc? Hay là thân phận bạn trai của Lương Thi Lạc? các người đứng dưới ánh mặt trời nghênh đón sự chúc phúc của người khác. Đã từng nghĩ qua cảm giác của tôi chưa? Nếu anh không suy nghĩ cho cảm nhận của em thì tại sao phải giấu giếm? Lục Mộc Kình cũng không bình tĩnh được nữa. Cao giọng, Tiểu Hy, em còn muốn anh phải làm sao? Ngay bây giờ ly hôn với Lương Thi Lạc được chưa? Không cần thêm ai nữa. Chỉ cần em được chưa? Chấp nhận tiếng xấu. Tìm một nơi không ai quen biết chúng ta mà mai danh ẩn tích. Được chưa? Câu cuối cùng, Lục Mộc Kình quát lên. Viêm Cảnh Hy nhìn sắc bén, tức giận, thất vọng trong mắt Lục Mộc Kình, như đâm từng nhát vào tim cô khiến máu chảy đầm đìa. Lẫn lộn không rõ, anh nổi giận với cô, phát hỏa với cô, cho nên lời nói ra đều là nói trái ý mình. Anh cảm thấy cô gây sự vô cớ, cảm thấy cô không biết phân nặng nhẹ, mà anh không thể chỉ cần cô, không cần tình thân. Cũng không thể buông bỏ tất cả mọi thứ hiện tại để cao chạy xa bay với cô. Đây chính là ý ngầm của anh. Có phút chốc, Viêm Cảnh Hy cảm thấy trái tim mình giá lạnh. Vì đạo nghĩa của anh, mẹ của anh, việc khó nói của anh, cô tự nguyện rời khỏi. Coi như chia tay lần này cũng chỉ là không muốn trở thành quả bom hẹn giờ bên người anh. Trở thành gánh nặng của anh. Cô cảm thấy khi mình yêu chính là luôn suy nghĩ cho đối phương. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng không tiếc. Dáng sức đảm đương. Nhưng, tại sao Lục Mộc Kình lại cho rằng cô như vậy? Cảm thấy cô ích kỷ. Tủi thân, càn quấy. Không thông cảm cho sự khó xử của anh. Vào giờ phút này, Viêm Cảnh Hy thật sự tủi thân. Nước mắt không nhịn được chảy ra. Đôi mắt càng lúc càng trong suốt đến lạnh. Lục Mộc Kình nhìn thấy cô chảy nước mắt. Tim cũng loạn lên. Bị một tay nhéo. Vô cùng khó chịu, cũng có chút bối rối. Bàn tay lau nước mắt cho cô. Đôi mắt dịu đi, đau lòng nói. Xin lỗi, Tiểu Hy, tin anh sẽ xử lý tối. Đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau. Cô suy nghĩ lung tung. Được thôi, cô chính là suy nghĩ lung tung đấy. Lục Mộc Kình, anh không xứng đáng có được tình yêu của em. Viêm Cảnh Hy lạnh giọng nói. Lục Mộc Kình dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cô, tim càng đau hơn vừa rồi gấp mấy lần, giống như có răng cưa cưa ở trong, từng nhát, đau đớn liên tục không ngừng truyền đến thần kinh. Từ trước đến nay anh chưa từng khó chịu cùng ảo não như vậy, thậm chí có loại bối rối vô danh khiến cơn giận của anh tiêu tan hết, lại càng thêm bao dung. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Viêm Cảnh Hy, đầu mày hơi nhíu lại. Cưng chiều nói, được, em muốn phát tiết như thế nào thì phát tiết đi. Tất cả hậu quả để anh gánh thay. Anh bồi em, Viêm Cảnh Hy chẳng còn muốn nói gì nữa. Tình yêu là gì? Là sự đồng nhất, là tin tưởng vững chắc, là hiểu rõ cùng chắc chắn với nhân phẩm của đối phương. Với quá trình từ biết nhau, hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau như vậy mà nói. Đừng nói là có bảo vệ hay không. Cô không hiểu Lục Mộc Kình, cũng như Lục Mộc Kình không hiểu cô. Bọn họ còn chưa từng hiểu nhau thì làm sao yêu nhau? Quen sai người sẽ không đi xa được. Bọn họ nhiều nhất chỉ là có thiện cảm ban đầu mà thôi. Tránh ra, Viêm Cảnh Hy lạnh giọng nói. Anh cho rằng cô sẽ náo, sẽ cãi vả, sẽ tìm Lương Thi Lạc gây rối, sẽ phát tiết tủi thân cùng khó chịu trong lòng mình. Nhưng cô không hề. Cô rất bình tĩnh đi tìm Lương Đống Vũ. Cô càng bình tĩnh, trong lòng Lục Mộc Kình càng hoang mang. Dường như từ khi cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, sẽ chẳng còn quan hệ gì với anh nữa. Nghĩ đến cô chẳng còn quan hệ gì với anh nữa. Tim Lục Mộc Kình như bị bóp chặt lại. Hít thở cũng khó khăn. Rất khó chịu, đôi mắt không e dè nhìn cô. Quyến luyến, thâm tình, chân mày nhíu chặt, thoáng qua đau khổ cùng dằn vặt. Chỉ cần cô quay đầu là có thể nhìn thấy anh lúc này. Thật sự là yêu đến mức không thể tự kiềm chế. Nhưng cô cự tuyệt quay đầu. Lương Đống Vũ đi từ cửa vào. Tóc rối tung, tây trang màu trắng bị bẩn. Trên mặt bị thương, một con mắt bị thâm đen. Sưng lên, khóe môi cũng tím bầm. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy Viêm Cảnh Hy lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Vì đụng đến dây thần kinh trên mặt. Đau. cho nên nụ cười vô cùng khôi hài. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy khoảnh khắc đó của cậu ta, giống như đụng phải tuyến lệ, nước mắt vô duyên vô cớ chảy ra. Lương Đống Vũ, ngốc nghếch còn rất đáng yêu. Lương Đống Vũ nhìn thấy Viêm Cảnh Hy khóc, lo lắng chạy đến, chỉ mấy bước lớn đã đến trước mặt Viêm Cảnh Hy, dùng tay áo lau nước mắt cho cô. Trấn An nói, Hỏa Hỏa, em đừng khóc, tôi không sao, đều là vết thương ngoài da. Lục Hữu Nhiễm bị tôi đánh còn quỳ rạp trên mặt đất cơ. Tôi thắng rồi, em nên vui mới phải. Viêm Cảnh Hy hết khóc lại bật cười, bị Lương Đống Vũ làm cho dở khóc dở cười. Lương Đống Vũ nhìn thấy Viêm Cảnh Hy cười, lại lộ ra nụ cười đần độn. Cười rồi nè, cười là tốt rồi, chúng ta không khóc, khóc xấu. Lục Mộc Kình đứng sau lưng bọn họ, tay nắm chặt lại, đôi mắt sâu thẳm híp lại, hận không thể đá Lương Đống Vũ đến Siberia. Được thôi, Lục Mộc Kình thừa nhận bản thân đã thất thố. Sau khi trải qua biến cố lớn lần đó, lòng dạ thương trường qua nhiều năm như vậy đã sớm tôi luyện anh thành cấp vàng chiến đấu tinh danh. Vui giận không thể hiện ra, lúc cười cũng không phải là vui, lúc không cười không hẳn là không vui. Rất giỏi khống chế tâm tình cùng nét mặt của bản thân. Dũng mãnh đến không gì có thể đánh bại. Nhưng, chỉ một động tác của Viêm Cảnh Hy cũng khiến cẩn thận, chịu đựng, tao nhã, dịu dàng của anh sụp đổ. Lục Mộc Kình đi qua, không vui liếc qua Viêm Cảnh Hy nói, cũng đã là người lớn rồi. Khóc khóc cười cười, vui lắm mà, cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Viêm Cảnh Hy không muốn để ý đến Lục Mộc Kình, quay mặt đi, nắm lấy cánh tay Lương Đống Vũ. Tim Lục Mộc Kình trong nháy mắt bị đâm mạnh một nhát. Đau đớn, chua xót chảy ra ngoài. Cô làm nũng, ỉ lại, tùy hứng, phát tiết, gây sự vô cớ, chọc cười với anh đều thích, cũng đều hưởng thụ. Duy chỉ không thích sự thờ ơ của cô. Càng đừng nói đến, nhìn cô dựa vào người đàn ông khác. Lục Mộc Kình kéo Viêm Cảnh Hy đến bên người anh. Thấy cô buông cánh tay Lương Đống Vũ ra rồi mới buông tay. Đôi mắt sâu nhìn cô thật lâu. Trầm giọng nói, ở bên này, đi theo tôi. Hỏa Hỏa, Lương Đống Vũ thích Viêm Cảnh Hy gần gũi với cậu ta mà. Lập tức đuổi theo, trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua tia không vui. Nhíu mày, bắt lấy cánh tay Viêm Cảnh Hy, kéo đến sau bàn của Lương Não Thành. Buông tay, ngồi xuống bên cạnh Lương Thi Lạc. Một cuộc điện thoại, lâu vậy à? Lương Thi Lạc như có ý riêng nói. Gặp một chút chuyện, Lục Mộc Kình qua loa lấy lệ đáp một tiếng. Sâu thẳm nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống. Trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào. Hết chương 234. Chương 235. Người dám trêu chọc yêu ma quỷ quái thì bản thân tâm thật bất chính. Hỏa Hỏa, anh giới thiệu với em nhé. Đây là ba mẹ, chú, cô, chị họ, chị gái, anh rể họ của anh. Còn có một người ở bên ngoài. Có lẽ hôm nay sẽ không đến. Ha ha, Lương Đống Vũ thân thiện giới thiệu cho Viêm Cảnh Hy. Theo lễ phép, Viêm Cảnh Hy chào hỏi. Chào bác trai, bác gái, chú, cô gật đầu với Lương Hương Ngọc. Lương Hương Ngọc cũng cười đáp lại Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy không chào hỏi hai người kia. Ngồi xuống, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Nhìn có vẻ như tình cảm rất tốt. Ân Hiền Châu, mẹ của Lương Hương Ngọc cười hỏi. Cô, cháu với Hỏa Hỏa là bạn cùng trường. Quen lâu lắm rồi, giữa hai bên khá hiểu nhau à? Lương Đống Vũ giải vây thay Viêm Cảnh Hy. Thẩm Văn Quyên nhìn vết thương trên mặt Lương Đống Vũ, lại thấy Lục Hữu Nhiễm không đến. Phỏng chừng hai anh em lại đánh nhau vì Viêm Cảnh Hy. Rất không vui với Viêm Cảnh Hy. Nếu hiểu rõ như vậy thì nên biết trước đây cô bé là vợ chưa cưới của anh trai con chứ. Thẩm Văn Quyên có ý riêng nói ra câu này. Có chút chán ghét nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Hỏi, cô Viêm có phải thay bạn trai hơi nhanh rồi không? Mẹ nhỏ, Hỏa Hỏa với anh Hữu Nhiễm không phải là kiểu trong tưởng tượng đó của mọi người. Là mẹ của Hỏa Hỏa bắt ép. Lương Đống Vũ giải thích thay Viêm Cảnh Hy. Vậy sao bây giờ không ép nữa? Giọng Thẩm Văn Quyên dịu dàng nhưng trong mắt không hề che giấu sự khinh thường. Vậy thì phải hỏi con trai ngoan của mẹ rồi. Không phải anh ấy với chị Hương Hương gạo nấu thành cơm rồi sao? Cho nên, vợ chưa cưới đổi người rồi ạ? Lương Đống Vũ là một người thẳng thắn. Nghĩ gì nói đấy? Mặt Thẩm Văn Quyên trắng bệch. Trên mặt Lương Hương Ngọc hơi hồng. Tay cuộn lại thành nắm đấm. Lấy lại tinh thần. Mỉm cười với Thẩm Văn Quyên dịu giọng nói. Bác ơi, có một chuyện. Con cũng nhân cơ hội này nói với bác. Sao vậy Hương Hương? Thẩm Văn Quyên hiền lành nói với Lương Hương Ngọc. Một dáng vẻ, mẹ chồng tốt Trung Quốc. Hoàn toàn bất đồng với thái độ đối với Viêm Cảnh Hy vừa rồi. Bác ơi, con muốn về Pháp tiếp tục học. Hôn lễ của con và anh Hữu Nhiễm hủy bỏ đi. Lương Hương Ngọc vừa nói ra. Trên mặt của những người ngồi quanh bàn đủ loại sắc thái khác nhau. Hiển nhiên, quyết định này của Lương Hương Ngọc đến ba mẹ của cô cũng không biết. Ân Hiền Châu vô cùng kinh ngạc nắm lấy phía sau của Lương Hương Ngọc. Nói, Hương Hương, con nói bậy cái gì vậy? Tết Trung Thu là các con kết hôn rồi. Con nói muốn đi, vậy sự trong sạch của nhà gái. Con không cần nữa à, mẹ. Lương Hương Ngọc làm nũng cười nói. Thực ra con và anh Hữu Nhiễm chưa có xảy ra cái gì hết. Tin đó là giả, vốn dĩ con muốn gả cho anh Hữu Nhiễm. Nhưng bây giờ con không muốn nữa. Mẹ để con tùy hứng một chút đi. Được không? Bác không đồng ý, tin tức cũng đã truyền đi rồi. Làm sao có thể nói mà không làm được? Hôn lễ này, người lớn chúng ta làm chủ. Lương Não Thành trầm giọng nói. Ánh mắt liếc qua một cái với Lương Đông Húc. Ba của Lương Hương Ngọc. Không vui nhíu đầu mày lại. Nói, Đông Húc, đây là chú không đúng rồi. Chú dạy con gái kiểu gì vậy? Chơi Hữu Nhiễm nhà chúng tôi à? Viêm Cảnh Hy chán ghét nhìn qua Lương Não Thành. Cô đã rõ, chuyện của Lục Hữu Nhiễm cùng Lương Thi Lạc khiến Lương Hương Ngọc tâm tàn ý lạnh. Lương Hương Ngọc tiếp tục chống đỡ toàn bộ trách nhiệm, là cho Lục Hữu Nhiễm cùng Lương Thi Lạc bậc thang đi xuống. Giữa họ hàng, sớm tụ sớm tan, nhưng hết lần này đến lần khác. Lương Não Thành đều đem sự tốt bụng của người khác xem như điều đương nhiên. Có được tiện nghi còn khoe mẽ. Thật khiến người ta chán ghét. Hương Hương, bình thường ba dạy con như thế nào? Nói được thì nhất định phải làm được. Đừng tùy hứng, chuyện này ba cũng không đồng ý. Lương Đông Húc nghiêm nghị khiển trách Lương Hương Ngọc. Hôn nhân của con, tự con làm chủ, mọi người ăn đi, con không ăn nữa. Lương Hương Ngọc nói rồi đứng dậy, xách túi trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Con bé này, nhu thuận hạng nhất, sao lại như vậy chứ? Ân Hiền Châu liếc mắt qua Lương Đông Húc lo lắng nói. Thẩm Văn Quyên cắn răng, khóe mắt đảo qua Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc nhếch khóe miệng, có chút ý cười, nâng ly trà lên ẩn giấu. Thẩm Văn Quyên tâm phiền ý loạn, lại không thể phát cáu với Lương Thi Lạc, liếc qua Viêm Cảnh Hy. Không vui nói, kết quả này cô vui rồi chứ? Lương Đống Vũ thấy Thẩm Văn Quyên lại chỉa mũi nhọn qua Viêm Cảnh Hy. Bảo vệ nói, mẹ, chuyện này thì liên quan gì đến Hỏa Hỏa? Cô nói xem, hôm đó ở trên thuyền, có phải cô đã nói gì với Hương Hương không? Thẩm Văn Quyên hung hăng hỏi, trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua tia khó chịu, nhướn một bên mày lên, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Thẩm Văn Quyên. Hỏi, bác chắc là muốn cháu nói ra, cháu đã nói gì với cô ấy? Thẩm Văn Quyên cả kinh, như có trực giác, Viêm Cảnh Hy biết chuyện giữa Lục Hữu Nhiễm và Lương Thi Lạc. Nhất thời căng thẳng, tôi không muốn nghe, tôi biết chính là cô. Thẩm Văn Quyên nói rồi nhìn qua Lương Não Thành. Hai người trao đổi tin tức ý tứ không rõ. Lương Não Thành nổi giận, hạ giọng nói với Viêm Cảnh Hy. Cô cút ngay cho tôi. Chưa từng gặp qua loại người nào không biết xấu hổ như vậy. Trong mắt Lục Mộc Kình xẹt qua tia sắc bén như lưỡi dao. Đau lòng cô bị chĩa vào. Đau lòng cô bị bắt nạt. Cũng đau lòng cô bị người khác nhục mạ giữa ban ngày ban mặt. Lục Mộc Kình sâu xa nhìn qua Viêm Cảnh Hy. Trầm giọng nói. Tiểu Hy, đầu óc cô không được tốt. Không rõ tình huống thì nên nghe giáo viên chỉ bảo nhiều một chút. Những người nào có thể chọc vào, những người nào không phải cô có thể chọc vào, những nơi nào có thể đi, những nơi nào không thể đi. Vốn dĩ không khí đã ngột ngạt, cô quấy nhiễu ở trong này, còn không thấy đầu óc choáng váng à? Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình, không thể phân rõ được, những lời này của anh là giúp cô hay không giúp cô? Lương Thi là cười nhạo một tiếng, nhìn Viêm Cảnh Hy, kỳ quái nói, ngay cả giáo viên của mình cũng nói đầu óc cô không tốt. Viêm Cảnh Hy, cô vẫn nên đi kiểm tra đi. Trong mắt Viêm Cảnh Hy có chút ẩm ướt, rất nhanh liền biết mất, cong môi, dáng vẻ chẳng hề bị thương, cười nói, đầu óc tôi không tốt cũng có ăn mất hột cơm nào nhà cô à, liên quan đờ o gì đến cô. Ánh mắt sắc bén của Viêm Cảnh Hy lại bắn về phía Lục Mộc Kình, mấy phần mờ ảo, tự diễu, lạnh giọng nói, trước đây tôi vẫn thật không biết phân rõ, người nào tôi có thể chọc, người nào tôi không nên chọc, cảm ơn thầy đã chỉ bảo, tôi sẽ khắc ghi trong tim. Lục Mộc Kình biết cô đã hiểu lầm, anh chỉ muốn cô rời khỏi, đừng ngốc nghếch ở đây để bị bắt nạt, anh nói nên chọc là anh, không nên chọc là nhà họ Lương bọn họ. Cũng không ngờ lời mình nói ra lại trở thành vũ khí để người khác công kích cô. Dịu giọng xin lỗi, tôi không phải ý này, đừng hiểu lầm. Nếu đã biết rồi thì cô đi đi, ở đây không chào đón cô. Lương Não Thành không vui nói, ánh mắt hung tợn trừng Viêm Cảnh Hy, cũng bực dọc, không khống chế được tính tình của mình. Viêm Cảnh Hy chẳng thèm để ý đến cơn giận của Lương Não Thành. Nhìn Lương Đống Vũ nói, em đến với anh nói em đi thì em đi, anh nói em ở lại thì em ở lại, tình người chắc chắn phải còn, không thể vì tính cách của mình mà đã làm được một nửa, lại bỏ dở nửa chừng. Xin lỗi, Hòa Hòa, tôi không biết bọn họ sẽ chĩa mũi nhọn vào em, chúng ta cùng đi, Lương Đống Vũ nói xin lỗi. Viêm Cảnh Hy vốn không tủi thân, bị chĩa mũi nhọn nhiều rồi, cũng đã chết lặng rồi. Nhưng một câu của Lương Đống Vũ giống như đã đâm vào ngực cô. Cảm thấy trong mắt ẩm ướt. Được, Viêm Cảnh Hy nói. Lương Đống Vũ vừa muốn kéo Viêm Cảnh Hy đứng dậy lại nghe thấy giọng nói nghiêm nghị tức giận của Lương Não Thành. Con ngồi yên đó cho ba. Nếu dám đi thì sau này không phải con trai ba. Ba, con thật không hiểu nổi. Hòa Hòa có chỗ nào không tốt? Tại sao ba không thích cô ấy? Lương Đống Vũ không hiểu hỏi, người phụ nữ tốt là không nên để chồng mình bị thương. Người phụ nữ tốt là nên làm hậu thuẫn vững chắc nhất. Con nhìn mặt con xem, sao lại xảy ra chuyện? Người không biết còn tưởng con đánh nhau vì cô ta. Ở nơi quan trọng như vậy thì đừng làm ba mất thể diện. Sau này loại phụ nữ như vậy cũng đừng có đưa đến nữa. Lương Não Thành liếc qua Viêm Cảnh Hy, cả giận chê bai. Vô vị, cũng không đái ra mà xem, coi mình là đóa hoa giao tiếp. À, anh trai không được thì tìm em trai. Nhà họ Lương tôi đã tạo nghiệt gì mà để loại yêu ma quỷ quái như cô đến trêu chọc. Đóa hoa giao tiếp, ý chỉ là đờ, Lục Mộc Kình nhíu mày. Nhìn Viêm Cảnh Hy thật sâu, trong mắt thoáng qua lo lắng cùng đau lòng. Anh thật mong cô rời khỏi, ở đây chỉ sẽ khó chịu hơn. Nhưng Viêm Cảnh Hy càng chiến càng hăng. Ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, bị chĩa mũi nhọn, bị châm chọc, bị nhục nhã đã sớm luyện thành được ý chí vững chắc không gì đánh bại được. Người ta càng ghét cô lại càng muốn ở lại. Người ta càng ghê tởm cô lại càng muốn người ta ăn không vô. Nhìn là muốn ói, Viêm Cảnh Hy không tức, không xấu hổ, không buồn bực, ngược lại nở nụ cười. Giọng không lạnh không nhạt nói với Lương Não Thành. Người có thể trêu chọc đến yêu ma quỷ quái thì bản thân cũng tâm thuật bất chính nhỉ. Cô, Lương Não Thành không ngờ Viêm Cảnh Hy dám trả lời ông ta như vậy. Trừng mắt nhìn, nhất thời không nói nên lời. Viêm Cảnh Hy không khách sáo gắp một miếng thịt bò lên, để vào trong miệng nhai. Không coi ai ra gì. Cô gái này, sao lại vô liêm sỉ như vậy chứ? Ân Hiền Châu, mẹ của Lương Hương Ngọc nói. Mắt Viêm Cảnh Hy dừng lại vờ như không nghe thấy, gắp một miếng xương sườn lên, phun xương ra, sau đó liếc qua Ân Hiền Châu, nói, Cô à, cô nói cháu hả? Ân Hiền Châu nhớ đến lời Lương Hương Ngọc vừa nói. Mặt hồng lên, sợ Viêm Cảnh Hy nói ra lời bậy bạ. Trên mặt bị đả thương, nhát gan không dám tiếp lời. Viêm Cảnh Hy tiếp tục ăn chân gà ngâm ớt trên bàn. Cay, Viêm Cảnh Hy bụm miệng, nhả xương ra. Lục Mộc Kình nhìn hơi nước trong mắt Viêm Cảnh Hy. Lông mi cũng khe khẽ run rẩy. Rõ ràng bị thương còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Đau lòng cô, anh rót đồ uống vào ly. Để lên bàn tròn, xoay bàn đến trước mặt Viêm Cảnh Hy thì dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm nói. Uống xong ly này thì đi đi. Động tác trên tay Viêm Cảnh Hy dừng lại. Biếng nhác tựa ra sau ghế. Nhìn Lục Mộc Kình, thong thả ung dung mở túi khăn giấy ra. Người khác đuổi cô đi, cô thực sự chẳng quan tâm. Lục Mộc Kình đuổi cô đi, trong lòng vẫn bị đả thương. Nhưng cô không muốn khóc. Càng khóc chỉ có thể càng để cho người ta chê cười mà thôi. Tôi không đi. Thật không dễ gì có thể được ăn một bữa. Tại sao tôi phải đi? Thầy à, học sinh rất nghèo đó. Viêm Cảnh Hy lau tay, để khăn giấy sang bên cạnh tay phải. Sang chảnh xoay bàn đi. Không cần đồ uống anh rót. Hết chương 235. Chương 236. Bị nhìn thấu. Thật đã. Lương Đống Vũ cũng nhìn thấy đồ uống. Rót cho Viêm Cảnh Hy một ly. Nói. Hỏa hỏa. Uống chút nước đi. Cảm ơn nha. Viêm Cảnh Hy quả thực khát nước. Cầm ly rượu lên. Uống một nửa ly. Hỏa hỏa. Em ăn từ từ thôi. Lát nữa vẫn còn món ngon đấy. Bây giờ em ăn no rồi. Lát nữa sao ăn nổi? Lương Đống Vũ nhắc nhở. Bây giờ đang có hứng thú ăn nhiều. Nói không chừng lát nữa lại không còn hứng thú nữa. Viêm Cảnh Hy nói rồi tiếp tục ăn. Lục Mộc Kình biết Viêm Cảnh Hy đã tranh cãi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn sang Sở Vân Thiên. Khẽ nháy mắt, Sở Vân Thiên nhận được tin tức. Gật đầu. Điện thoại của Lương Thi Lạc đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn. Cô ta đọc nội dung tin nhắn. Mặt tái nhợt, nói. Thật ngại quá, con đi vệ sinh một lát. Tay Lương Thi Lạc chống lên ghế. Rời đến xe lan, dì giúp con. Thẩm Văn Quyên dịu dàng nói. Không cần, một mình tôi cũng có thể. Lương Thi Lạc không lạnh không nhạt nói. Đẩy xe lan đi đến nhà vệ sinh. Vì không ai nói chuyện nên không khí trở nên cứng nhắc. Lương Đống Vũ nhàm chán ngồi. Cũng ăn với Viêm Cảnh Hy. Những người khác mắt to nhìn mắt nhỏ. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lục Mộc Kình lấy điện thoại ra. Gửi tin nhắn cho Viêm Cảnh Hy. Thứ nhất, anh không đồng ý chia tay. Thứ hai, vừa rồi thật sự không phải chĩa mũi nhọn vào em. Không muốn em ở đây để bị tủi thân. Xin lỗi. Chúng ta về rồi nói. Ngoan, điện thoại Viêm Cảnh Hy vang lên. Cô liếc mắt qua, lần trước là vì muốn Lương Thi Lạc chết tâm nên mới đổi tên Lục Mộc Kình thành. Anh yêu, Lương Đống Vũ đưa đầu đến gần. Nhìn thấy tin nhắn từ anh yêu, của Viêm Cảnh Hy, làm bộ đáng thương nhìn Viêm Cảnh Hy. Muốn nói lại thôi, Viêm Cảnh Hy không xem nội dung tin nhắn, ném thẳng điện thoại vào túi. Nâng ly lên, cụng ly với Lương Đống Vũ, như có ý riêng nói. Yên tâm đi, đáp ứng chuyện của anh. Em sẽ làm được, mắt Lục Mộc Kình híp lại, ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên bàn. Anh em hiểu Lục Mộc Kình đều biết, lúc anh làm động tác này thường là lúc bực dọc. Vương Triển Nghệ luôn nhìn tình huống của bàn này, muốn nhìn ra mặt xấu của Viêm Cảnh Hy. Triển Nghệ, Bạch Mặc Liêu gọi Vương Triển Nghệ một tiếng. Nở nụ cười tà mị, giơ ly rượu lên, cười nói, hồn đi đâu rồi? Vương Triển Nghệ nở nụ cười, cũng giơ ly lên, liếc qua cô gái bên cạnh Bạch Mặc Liêu. Trêu, đến khi nào Tam Ca mới mời rượu mừng đây? Bạch Mặc Liêu lắc lắc ly rượu, trả lời, Triển Nghệ em không vội thì anh vội cái gì? Vương Triển Nghệ uống cạn rượu trong ly, xác định nói, năm sau chắc chắn em sẽ gả em đi. Người dẫn chương trình bước lên bục, mở mic lên cao giọng nói. Các vị khách quý cùng các bạn thân mến, bây giờ là thời gian lễ thành hôn, 12 giờ 18 phút, cùng với màn pháo hoa rực rỡ. Xin mời cô dâu chú rể của chúng ta bước lên, cầu cho cô dâu chú rể Dệt hoa trên gấm, cuộc sống đầm ấm, sớm sinh quý tử. Lời của người dẫn chương trình vừa dứt, tiếng pháo hoa bên ngoài vang lên. Màn ảnh bên trong hiện lên hình ảnh bên ngoài. Trong khung cảnh náo nhiệt, đột nhiên, trên màn ảnh hiện lên một căn phòng nhỏ màu trắng. Cửa sổ bị mở ra. Lương Thi Lạc leo ra khỏi cửa sổ, chạy nhanh ra khỏi phòng khách. Người quay phim rất có tâm, với Lương Thi Lạc phóng to đến đặc tả. Chân của Lương Thi Lạc bước nhanh như bay, chẳng hề có dấu hiệu tàn tật. Mặt Lương Não Thành cùng Thẩm Văn Quyên lúc thì đỏ, lúc thì trắng, lúc thì xanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Chân của Thi Lạc đột nhiệt tốt lên sao? Ân Hiền Châu kinh ngạc hỏi. Lương Não Thành cùng Thẩm Văn Quyên trao đổi ánh mắt với nhau, không nói nổi. Sắc mặt Lương Đống Vũ cũng không tốt. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm màn ảnh, pháo hoa vẫn đang đốt. Lương Thi Lạc như ý thức được điều gì, quay lại, đi đến căn phòng nhỏ đó, đá cửa ra, kéo xe lăn đến, tự mình ngồi lên, đẩy xe lăn về phía đại sảnh. Người quay phim lại lần nữa đặc tả cho Lương Thi Lạc. Cô ta rất cay nghiệt, mặt lạnh như băng, trong mắt không có chút nhiệt độ. Ân Hiền Châu chỉ vào màn ảnh, càng không hiểu, hỏi Lương Não Thành, rõ ràng chân Thi Lạc đã tốt rồi. Sao nhìn con bé có vẻ không vui nhỉ? Còn nữa, sao con bé không quay về luôn mà còn đẩy xe lăn nữa? Sắc mặt Lương Não Thành càng kém, nhíu chặt mày, cảm thấy mặt của mình bị mất sạch rồi. Viêm Cảnh Hy cong môi, nhìn Lương Thi Lạc như vậy, phỏng chừng vẫn không biết cảnh bản thân giả tàn tật này đã bị quay lại. Viêm Cảnh Hy không khỏi nhìn về phía Lục Mộc Kình, đối diện với đôi mắt dịu dàng của anh. Lục Mộc Kình cong khóe miệng, dùng khẩu hình nói với cô, đã vui lên chưa? Trong lòng Viêm Cảnh Hy rơi lộp bộp, lường trước được cái bẫy này là chủ ý của Lục Mộc Kình. Cụp mắt xuống, che giấu dao động trong mắt, Lương Thi Lạc đi từ cửa vào, tâm trạng vô cùng không tốt. Có người gửi tin nhắn cho cô ta, nói biết chuyện của cô ta cùng Lục Hữu Nhiễm, có hình trên tay, cô ta liền chạy ra. Bị dẫn từng bước vào một căn phòng nhỏ. Sau đó căn phòng nhỏ bị khóa lại. Bên ngoài có người phóng hỏa. Cô ta bị bất đắc dĩ nên đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Nhưng chạy ra rồi mới nhận ra, căn bản chẳng có ai phóng hỏa cả, chỉ là đốt pháo hoa mà thôi. Biết chân của cô ta không có chuyện gì, lại biết chuyện giữa cô ta và Lục Hữu Nhiễm, e là chỉ có Viêm Cảnh Hy thôi. Lương Thi Lạc căm hận chừng Viêm Cảnh Hy. Một cổ sát khí hừng hực phát ra từ trong xương, giống như sương mù bao phủ toàn thân màu đen của cô ta. Đến gần, toàn là áp suất thấp. Lương Thi Lạc đi qua bàn, cô ta phát hiện ra một chuyện. Từ lúc cô ta tiến vào, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô ta đặc biệt kỳ lạ. Là cô ta đã nghĩ nhiều sao? Người dẫn chương trình tiếp tục chủ trì tiết mục. Lương Thi Lạc đi đến trước bàn ăn, tự mình chống ghế đứng dậy, lại chống ghế cẩn thận đỡ mình ngồi xuống, nhìn như một người tàn tật. Lương Đống Vũ không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc liếc qua Lương Đống Vũ, lạnh giọng nói, mắt em bị tật à? Cô ta nói xong, nhìn sang Lương Não Thành, trong mắt Lương Não Thành đỏ rực, hung tợn chừng cô ta. Chấm, trong lòng Lương Thi Lạc cả kinh. Ánh mắt Thẩm Văn Quyên nhìn cô ta cũng không thân thiện. Những người khác trên bàn cũng nhìn cô ta, còn có người chỉ trỏ trỏ, lại có người đang cười trộm. Lương Thi Lạc có loại dự cảm không tốt. Mặt của tao bị mày làm mất sạch rồi. Lương Đống Vũ quăng đũa xuống, bực bội rời khỏi. Thẩm Văn Quyên nhanh chóng đi theo. Lương Thi Lạc nhìn sang Lương Đống Vũ, hỏi, ba bị sao vậy? Mắt Lương Đống Vũ khó coi chỉ vào màn ảnh. Trên màn ảnh vẫn đang phát lại một màn vừa rồi. Lương Thi Lạc nhìn thấy mình leo ra khỏi cửa sổ, chạy như bay, lại nhìn mình tự ngồi lên xe lăn. Hóa ra bọn họ đã sớm biết chuyện chân của cô ta. Vừa rồi bản thân còn giả vờ, không phải làm trò hề sao? Lương Thi Lạc có loại cảm giác rợn tóc gáy. Nhìn ý cười trên mặt Viêm Cảnh Hy, nghiến răng, chị, lần này ba chắc chắn nổi giận rồi. Chị mau về giải thích đi. Lương Đống Vũ lo lắng nói. Lương Thi Lạc nhìn ánh mắt mọi người nhìn cô ta, như ngồi trên bàn trông. Lúc đưa mắt về phía cửa lại đối diện với ánh mắt lạnh lẽo âm u của Lục Hữu Nhiễm. Trong lòng Lương Thi Lạc lại rơi lộp bộp, mắt lóe lên, đứng dậy khỏi xe lăn, chạy về phía Lục Hữu Nhiễm. Lương Đống Vũ lo cho Lương Thi Lạc, nói với Viêm Cảnh Hy. Xin lỗi, Hỏa Hỏa, trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, tôi phải về xem một lát, tối nay liên lạc lại với em. Lương Đống Vũ chạy về phía Lương Thi Lạc. Hai, tôi đi về xem Hương Ngọc. Lương Đông Húc đứng dậy, cùng đi với Ân Hiền Châu. Trên bàn ăn chỉ còn lại Viêm Cảnh Hy cùng Lục Mộc Kình. Đừng giận nữa, Lục Mộc Kình mềm giọng nói, trong mắt như dòng suối uốn lượn trong rừng, muốn hòa tan cô. Chỉnh Lương Thi Lạc quả thực khiến trong lòng cô có chút sảng khoái, nhưng vấn đề giữa cô và anh vẫn còn đó. Viêm Cảnh Hy cảm thấy tâm phiền ý loạn, cô cần thời gian để sửa soạn lại tâm tình cùng tình cảm cho tốt. Nhị ca, ngồi đây này, Bạch Mặc Liêu gọi với Lục Mộc Kình. Ánh mắt Lục Mộc Kình sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống. Lục Mộc Kình là bạn tốt của Sở Vân Thiên, không phải ngồi bàn này mà là ngồi bàn Vương Triển Nghệ kia. Mà cô không có chỗ để đi, ở lại chỉ thêm lúng túng. Lần này thật sự có thể đi rồi. Tôi đi đây, chúc mọi người chơi vui vẻ. Viêm Cảnh Hy đặt đũa xuống, đứng dậy. Lục Mộc Kình cũng đứng dậy theo. Bạch Mặc Liêu không biết đứng dậy từ lúc nào, tay khoác lên vai Lục Mộc Kình, nói: Này, nhị ca, đã nói rồi là quấy rối phòng tân hôn rồi đó, anh không ở lại là không được đâu. Còn có phải là anh em không? Đúng đó nhị ca, nếu anh đi thì Tư ca sẽ đau lòng đó. Đời người chỉ có một lần kết hôn, đừng để Tư ca ghi hận nha. Vương Triển Lam cũng lại gần nói. Vương Triển Nghệ nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, nở nụ cười, quái gở nói: Không ngờ nhị ca còn là một hạt giống si tình, lưu lại tình ở khắp nơi, lưu lại hạt giống ở khắp nơi. Ha ha, ánh mắt Lục Mộc Kình sắc nhọn đảo qua Vương Triển Nghệ. Vương Triển Nghệ không nhịn được cảm thấy thê lương. Anh đều đối tốt với những người khác, duy chỉ có với cô ta, cư nhiên lại dùng ánh mắt cảnh cáo như vậy. Không có một chút tình cảm, cũng tốt, ít nhất cũng chứng minh được anh đối xử với cô ta không giống như những người khác. Viêm Cảnh Hy mỉm cười, xách túi lên, xoay người rời khỏi. Lục Mộc Kình sâu thẳm nhìn bóng lưng của cô, bước lên trước một bước lại bị một đám anh em ngăn lại. Anh ra ngoài một lát. Lục Mộc Kình mặc kệ người khác nghĩ gì, bước nhanh về cửa đuổi theo. Viêm Cảnh Hy vừa bước ra cửa, cánh tay liền bị Lục Hữu Nhiễm nắm lấy. Anh ta kéo cô đến vườn hoa bên cạnh. Cánh tay Viêm Cảnh Hy bị đau, tâm trạng cũng không tốt, quát lên với Lục Hữu Nhiễm: Lục Hữu Nhiễm, anh buông tôi ra. Lục Hữu Nhiễm như không nghe thấy, kéo Viêm Cảnh Hy đi nhanh hơn. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh lẽo của anh ta, hết cách đành đi theo anh ta. Trong lòng Lục Hữu Nhiễm bực dọc, cộng thêm dãy giụa cùng cự tuyệt của cô, nghiến răng kéo đến phía sau biệt thự, đẩy cô về phía tường. Sống lưng Viêm Cảnh Hy bị đụng đến phát đau, đau đớn còn chưa giảm bớt, Lục Hữu Nhiễm đã nghiêng người về trước, hai tay chống hai bên người Viêm Cảnh Hy, nhốt cô vào giữa anh ta cùng bức tường. Ánh mắt âm hiểm khóa lấy Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy phát hiện mặt anh ta vô cùng đỏ, trên mặt có vết thương, khóe miệng cũng có vết xanh tím, nhưng sắc nhọn trong ánh mắt tựa hồ muốn lăng trì cô. Anh lên cơn cái gì đấy? Viêm Cảnh Hy đẩy ra, không thể đẩy ra, ngược lại anh ta càng dựa gần vào Viêm Cảnh Hy, dùng thể trọng cả người đè lên cô. Anh muốn cái gì? Viêm Cảnh Hy nổi giận, trừng đôi mắt chim ưng của anh ta. Chấm, trước kia cô đã đồng ý cái gì với tôi? Nhắc lại một lần nữa. Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng nói, khí thế mạnh mẽ, hùng hổ dọa người. Hết chương 236. Chương 237. Mắc bệnh thánh nữ. Phải chị, anh bảo tôi nói trước kia đồng ý anh cái gì? Thấy thú vị lắm mà. Viêm Cảnh Hy hỏi ngược lại, trong mắt tràn ngập một màu đỏ tươi. Lục Hữu Nhiễm hừ lạnh. Chí khí hùng hồn nói. Tôi còn cho rằng cô ít nhất là một người phụ nữ coi trọng chữ tín. Nói cô đừng qua lại với Lương Đống Vũ. Cô không nghe thấy sao? Nghe thấy rồi thì sao? Viêm Cảnh Hy nâng cao giọng. Trừng Lục Hữu Nhiễm. Tiếp tục lạnh giọng nói. Tại sao tôi phải đồng ý với anh? Anh nghĩ anh là ai? Lục Hữu Nhiễm. Tôi nói cho anh biết. Trước đây tôi đồng ý với anh là vì tôi nợ anh một ân tình. Nhưng bây giờ, thật xin lỗi, không còn nữa. Anh cảm thấy anh đá tôi một cước ở dưới biển. Để tôi suýt nữa là chết. Anh có tư cách gì mà đến yêu cầu tôi? Viêm Cảnh Hy dùng lực đẩy Lục Hữu Nhiễm một cái. Đẩy anh ta ra. Lục Hữu Nhiễm thấy hơi nước trong mắt Viêm Cảnh Hy. Nhớ đến lần trên thuyền đó. Trên mặt khẽ thay đổi. Mắt dịu đi. Mập mờ không rõ. Lần đầu tiên ăn nói nhã nhặn. Một cái đạp đó không phải tôi cố ý, vừa hay cô đang ở trong đó. Chấm, vậy một cái bạt tai đó thì sao? Không phải cố ý hả? Viêm Cảnh Hy cười nhạo một tiếng. Xoay người, đi ra ngoài. Lục Hữu Nhiễm bắt lấy cánh tay Viêm Cảnh Hy. Bật thốt lên, lúc đó tôi đã không còn lý trí nữa. Tôi tưởng chân cô ta không tốt, lại mắc chứng sợ nước. Cho rằng cô đẩy cô tay xuống. Tôi không biết. Chân của cô ta đã khỏi rồi. Lúc nói đến câu cuối cùng. Yết hầu Lục Hữu Nhiễm chuyển động. Khóe môi bạc bẽo nhếch lên tự diễu. Trong mắt càng thêm mù mịt. Không hề che giấu bi thương. Buông tay ra. Bất lực tựa vào bức tường. Như có điều suy nghĩ nói. Không ngờ. Cô ta lại lừa tôi lần nữa. Viêm Cảnh Hy quay đầu. Nhìn thấy nước mắt rơi xuống từ mắt trái của anh ta. Chấm. Lục Hữu Nhiễm như vậy, rất xa xút, rất đau khổ, rất đáng thương, nhưng anh ta có đáng thương cũng không liên quan đến cô. Cô vẫn thấy bản thân mình còn đáng thương hơn đấy. Chuyện anh không ngờ đến còn nhiều hơn nữa đấy. Nếu đã biết vẻ ngoài của cô ta không đơn giản như vậy thì nên cách xa cô ta một chút. Là tự anh dính đến thì đừng trách người khác làm hại mình. Nếu không thì là gieo gió gặt bão thôi. Đáng đời. Viêm Cảnh Hy ý tứ sâu xa nói. Đi về phía trước, Lục Hữu Nhiễm lại lần nữa bắt lấy tay của cô. Viêm Cảnh Hy cũng không quay đầu. Phiền toái, lúc muốn dùng sức đá văng anh ta ra. Lục Hữu Nhiễm lại đột ngột tiến lên trước một bước. Ôm lấy Viêm Cảnh Hy. Chôn bản thân vào cần cô Viêm Cảnh Hy. Hạ giọng nói. Tiểu Hy, nếu tin tôi thì đừng qua lại với Lương Đống Vũ. Viêm Cảnh Hy liếc xéo qua gò má của anh ta. Đuôi mắt ngoài ý muốn nhìn thấy trong mắt anh ta mang theo mấy phần khẩn cầu. Không thích hợp với Lục Hữu Nhiễm lạnh lẽo kiêu ngạo ngang ngạch lúc bình thường. Cô không thể ở bên Lương Đống Vũ. Nhưng cũng không muốn hứa hẹn gì với anh ta. Liên quan đếch gì đến anh ta. Chấm chấm, thật ngại quá. Anh ở trong lòng tin của tôi là số âm. Viêm Cảnh Hy nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Hy, tôi sẽ hủy diệt nhà họ Lương. Đến lúc đó em sẽ chẳng có thứ gì cả. Lục Hữu Nhiễm gấp gáp nói ra. Lửa giận nổi lên, mắt tối sầm lại, đè trọng lượng cả cơ thể lên người Viêm Cảnh Hy. Sức lực Viêm Cảnh Hy không thể chống đỡ được. Té quỵ xuống đất, đau đầu nhìn về người sau lưng mình. Đã nhắm mắt ngất đi. Viêm Cảnh Hy cảm thấy trong lòng rất rối. Không biết nên hình dung tâm trạng của mình ra sao. Lẽ nào, trước đây Lục Hữu Nhiễm nhắc nhở cô. Nói với cô, mục đích của anh ta không phải đơn giản như cô tưởng là vì anh ta muốn hủy diệt nhà họ Lương ư. Vậy anh ta nói cô đừng qua lại với Lương Đống Vũ. Là giúp cô. Không đúng, cô bị đạp một cước dưới biển. Được thôi, cứ coi như anh ta không cẩn thận đi. Cô leo lên, bị một bạt tai. Nếu Lục Hữu Nhiễm không phải để ý Lương Thi Lạc thì đánh cô làm gì? Viêm Cảnh Hy rối tung rồi. Bực bội lại không đứng dậy được. Anh ta ăn nhiều cơm làm gì chứ? Nặng, vãi. Đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện một đôi giày cao gót màu trắng. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn. Cư nhiên lại là Lương Hương Ngọc. Lương Hương Ngọc dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy. Hỗ trợ đỡ Lục Hữu Nhiễm lên. Tay đỡ trán Lục Hữu Nhiễm, lo lắng nói với Viêm Cảnh Hy. Rất nóng, bị sốt rồi, đưa anh ấy đến bệnh viện trước đi. Viêm Cảnh Hy chớp mắt nhìn Lương Hương Ngọc. Thực ra cô gái này vẫn rất tốt. Ít nhất, khi đối diện với Lục Hữu Nhiễm, rất khiến người ta đau lòng. Viêm Cảnh Hy cùng Lương Hương Ngọc dìu Lục Hữu Nhiễm ra bãi đỗ xe. Đi đến trước xe của Lục Hữu Nhiễm, Viêm Cảnh Hy lấy chìa khóa từ trong túi quần anh ta ra. Hai người hợp sức đưa Lục Hữu Nhiễm vào ghế sau xe. Viêm Cảnh Hy lái xe. Viêm Cảnh Hy nhìn về gương. Lục Hữu Nhiễm nắm chặt tay Lương Hương Ngọc. Trong miệng lầm bầm, Lương Hương Ngọc nghiêng đầu. Đưa tay đến bên miệng Lục Hữu Nhiễm. Nghe thấy lời nói của anh ta. Ánh mắt ảm đạm xuống. Nói với Viêm Cảnh Hy. Cô Viêm, anh ấy nói không muốn đến bệnh viện. Đến nhà anh ấy đi. Tôi tìm bác sĩ đến. Viêm Cảnh Hy liếc qua bọn họ. Không nói gì. Lục Hữu Nhiễm vẫn còn đang lầm bầm gì đó. Lương Hương Ngọc nghiêng người. Nghe anh ta nói. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy bi thương trên mặt cô gái này. Trong mắt cô ngập nước. Hít mũi. Viêm Cảnh Hy thuận tay đưa khăn giấy cho Lương Hương Ngọc. Trần An nói. Không cần lo lắng. Hạ sốt là tốt rồi. Anh sẽ không có chuyện đâu. Lương Hương Ngọc nhận lấy khăn giấy trong tay Viêm Cảnh Hy. Nước mắt rơi xuống. Cụp mắt. Một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra. Cô mới là người thích hợp nhất với anh ta. Viêm Cảnh Hy tiếp tục nói. Lương Hương Ngọc lắc đầu. Thở dài một hơi. Nói. Tôi vẫn chưa đi. Nhìn thấy anh ấy ở vườn hoa. Một mình anh ấy ngồi ngây người trên tảng đá. Yên lặng hút thuốc. Suy sụp thương cảm cúi đầu xuống. Tôi cảm thấy anh ấy rất cô đơn. Rất đáng thương. Ít ra, tôi còn có ba mẹ thương yêu. Còn anh ấy, cho đến bây giờ luôn chỉ có một mình. Công ty của ông nội anh ấy không đưa cho anh ấy mà đưa cho chú út anh ấy. Ba anh ấy đã mất tích từ lúc anh ấy còn rất nhỏ rất nhỏ. Mà mẹ anh ấy luôn để tâm tư lên người bác. Xem anh ấy như con cờ. Từ trước đến nay đều chưa từng quan tâm yêu thương anh ấy. Lương Hương Ngọc càng nói nước mắt càng rơi dữ hơn. Cô ấy khóc, trong Viêm Cảnh Hy cũng chua xót theo. Nhớ đến một câu nói. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Trong đầu lại nghĩ đến Lục Mộc Kính. Trong lòng giống như khói mù trong trời mưa. Rất khó chịu. Cô Viêm, chị họ tôi không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Chị họ tôi chỉ đang lợi dụng anh ấy mà thôi. Qua mấy ngày nữa là tôi đi rồi. Cô có thể giúp tôi chăm sóc anh ấy được không? Lương Hương Ngọc vừa khóc vừa thỉnh cầu. Viêm Cảnh Hy liếc qua Lương Hương Ngọc. Vành mắt đỏ rực. Nhưng quả quyết nói. Tôi không thể đồng ý với cô. Anh ta lớn tuổi hơn tôi. Nhiều tiền hơn tôi. Địa vị xã hội cao hơn tôi rất nhiều. Còn nữa. Ít nhất anh còn có ông nội. Tôi không có ông nội. Việc gì tôi phải chăm sóc anh ta? Còn nữa. Tôi nợ cô sao? Quen biết cô sao? Dựa vào cái gì mà phải giúp cô chăm sóc? Lương Hương Ngọc, câu trả lời của Viêm Cảnh Hy nằm ngoài dự liệu của Lương Hương Ngọc. Dừng lại một lúc lâu. Nói, anh họ, người anh ấy thích là cô. Bây giờ anh ấy vẫn luôn gọi tên của cô. Cô nghĩ nhiều rồi. Lần trước ở trên thuyền, tôi cùng Lương Thi Lạc rơi xuống biển. Anh ta cứu Lương Thi Lạc không cứu tôi. Đợi tôi leo lên còn cho tôi một bạt tai. Cô cảm thấy anh ta thích tôi. Hơn nữa, chẳng lẽ anh ta thích tôi thì tôi phải thích anh ta? Chăm sóc anh ta sao? Lô, dích của cô thật có vấn đề. Viêm Cảnh Hy sửa chữa lại suy nghĩ cho Lương Hương Ngọc. Lương Hương Ngọc lại lần nữa ngây người. Nhìn chằm chằm đôi mắt mờ nhạt của Viêm Cảnh Hy. Dừng lại một hồi lâu. Không chết tâm nói. Anh họ, anh ấy thực ra rất tốt bụng. Chỉ là không có ai cứu rỗi anh ấy. Viêm Cảnh Hy cảm thấy cô gái trước mắt mình có phải tốt quá hay không? Nhưng rất giống thánh nữ. Người tốt bụng rất nhiều. Tự mình cứu lấy mình mới là đáng tin nhất. Con người ấy, cho dù làm cái gì, nghĩ cái gì thì kết quả sau khi làm việc đều phải tự mình gánh vác. Tôi đúng, cô đúng, anh ta cũng đúng. Cô rất tốt bụng cho nên cảm thấy anh ta đáng thương. Nhưng trong mắt tôi, cô còn đáng thương hơn anh ta. Yêu anh ta thì nghĩ cách yêu anh ta. Tủi thân thì nghĩ cách quên anh ta đi. Nhờ người khác, không bằng tự dựa vào mình. Viêm Cảnh Hy ý tứ sâu xa nói. Lương Hương Ngọc giận dữ vì lòng dạ sắt đá của Viêm Cảnh Hy. Hỏi ngược lại, cô Viêm, cô từng yêu chưa? Đã từng yêu, Viêm Cảnh Hy nói không chút do dự. Hơn nữa bây giờ vẫn còn đang yêu. Cô biết cô yêu anh ta. Anh ta lại không yêu đau khổ cô sao? Lương Hương Ngọc lại hỏi. Biết, Viêm Cảnh Hy lời ít là ý nhiều nói một chữ. Đây không phải là miêu tả cuộc sống hiện tại của cô sao? Lương Hương Ngọc không hiểu. Nhìn chằm chằm đôi mắt bình thản của Viêm Cảnh Hy. Vậy sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Vậy cô thấy tôi nên làm gì? Viêm Cảnh Hy nhướng mày. Cong khóe miệng, vành mắt hồng hồng, trong mắt bao phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Liếc nhìn Lương Hương Ngọc, bi thương trong mắt Viêm Cảnh Hy khiến Lương Hương Ngọc kinh sợ. Anh ta cũng không thích cô sao? Cô định làm thế nào? Lương Hương Ngọc nhẹ giọng hỏi. Viêm Cảnh Hy rời mắt nhìn về phía trước. Tịch mịch nói, anh ấy thích tôi hay không? Không phải tôi có thể quyết định được. Tôi chỉ có thể làm tốt chuyện tôi nên làm. Chuyện tôi muốn làm là được. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết. Sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết. Bây giờ tôi muốn làm điều gì? Nhìn cô có vẻ như bình tĩnh nhưng trong lòng một dòng chua xót lững lờ chảy qua. Lương Hương Ngọc đột nhiên hiểu ra. Lưu luyến nhìn sang Lục Hữu Nhiễm. Tay vuốt qua ngũ quan sắc sảo của anh ta. Ngón trỏ dừng lại trên môi Lục Hữu Nhiễm. Nói. Mỗi lần nói chuyện với cô Viêm, đều có thể thông suốt sáng tỏ. Cảm ơn, Viêm Cảnh Hy liếc mắt qua Lương Hương Ngọc. Tình yêu, như người uống nước, chỉ có người uống mới biết được mùi vị. Buông hay không buông, thả hay không thả, đều là tùy theo từng người. Cô không thể đưa ra ý kiến cho người khác, chỉ muốn làm tốt chuyện của mình. Cô Viêm, tôi có thể dùng một bí mật của chị họ tôi đổi lấy việc nhờ cô chăm sóc cho anh họ tôi không? Không cần cô luôn chăm sóc, chỉ cần chăm sóc đến khi anh ấy không còn sốt nữa là được. Có lẽ, chỉ cần một ngày, Lương Hương Ngọc khoa tay múa chân, khẩn cầu nói, Viêm Cảnh Hy cảm thấy chấp niệm của cô gái này rất sâu. Nhưng thấy cô ấy yêu Lục Hữu Nhiễm sâu sắc như vậy, rất khiến cô bội phục. Còn có, bí mật của Lương Thi Lạc, cô quả thực rất muốn biết. Viêm Cảnh Hy gật đầu. Lương Hương Ngọc yên tâm, nhu tình nhìn Lục Hữu Nhiễm, nói, tối hôm qua tôi đi tìm bác gái, muốn nói với bác ấy chuyện tôi phải đi, nhưng tôi phát hiện chị họ tôi đi từ trong phòng ra, có chút khác thường, liền đi theo sau chị ấy. Hết chương 237, chương 238, căn nhà ấm cúng đã hòa tan trái tim lạnh lẽo ấy. Tôi nhìn thấy chị ấy đến bãi đỗ xe trước cổng khu đô thị Phong Lâm. Sau đó lên một chiếc xe Porsche màu đen. Kỳ lạ là, bên ngoài chiếc Porsche ấy có 3 vệ sĩ. Không để ai đến gần. Tôi cố quan sát một lúc. Biển số xe là XB438. Tôi nghĩ, chị họ tôi có bí mật. Lương Ngọc nói đến đây. Ngẩng đầu lên nhìn Viêm Cảnh Hy. Ngưng trọng nói. Tôi cảm thấy chị họ tôi quay về lần này rất khác với trước kia. Chị ấy không có khả năng sẽ đối phó với anh họ lắm. Khả năng lớn nhất là đối phó cô. Cô cẩn thận chút, mắt Viêm Cảnh Hy tối đi. Có chút hoảng sợ mơ hồ. Tối hôm qua, cũng chính là sau khi cô gặp Lương Thi Lạc. Bên trong chiếc xe biển số XB438 đó là người đứng sau lưng Lương Thi Lạc sao? Bọn họ gặp nhau là người đứng sau có chỉ thị, hay bọn họ đang có âm mưu gì? Viêm Cảnh Hy cảm thấy, cô nhất định phải tìm ra người đứng sau lưng đó, bằng không Lục Mộc Kình cùng Nam Nam sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn, Viêm Cảnh Hy thật lòng thật dạ nói. Lương Hương Ngọc nói xong, gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình của cô ta. Chấm, lúc Viêm Cảnh Hy đến nơi ở của Lục Hữu Nhiễm, bác sĩ đã đứng đợi ở đó. Ba người bọn họ hợp sức đưa anh ta lên giường. Bác sĩ khám cho Lục Hữu Nhiễm. Cũng may chỉ là phát sốt do bị trúng gió. Bác sĩ phối thuốc, truyền nước, vì trong nhà Lục Hữu Nhiễm không có giá treo đồ. Viêm Cảnh Hy đành phải lấy giá treo đồ từ phòng khách qua. Ừ khéo, bác sĩ kê đơn thuốc xong để lên bàn. Sau khi căn dặn chú ý cẩn thận thì rời khỏi. Viêm Cảnh Hy thấy Lương Hương Ngọc ngồi trên đầu giường. Tình yêu thầm kín nhìn Lục Hữu Nhiễm. Không có chuyện của cô. Có lẽ Lục Hữu Nhiễm cũng chưa ăn. Viêm Cảnh Hy đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra. Bên trong ngoài bia thì chỉ có bia. Những thứ khác đều không có. Sống như vậy không sinh bệnh mới lạ. Viêm Cảnh Hy đi vào phòng. Nói với Lương Hương Ngọc. Tôi ra ngoài mua đồ ăn. Anh ta bị bệnh cần chất dinh dưỡng. Tôi thấy hình như anh ta chưa ăn gì cả. Lương Hương Ngọc đứng dậy. Vành mắt đỏ lên. Nói với Viêm Cảnh Hy. Cô đến chăm sóc anh ấy đi. Muốn mua gì thì để tôi đi. Vừa rồi anh ấy vừa gọi tên cô. Tôi nghĩ anh ấy muốn cô chăm sóc hơn. Viêm Cảnh Hy cảm thấy. Tính cách của Lương Hương Ngọc có chút kỳ quặc. Yêu Lục Hữu Nhiễm nhưng lại nhường Lục Hữu Nhiễm lại cho cô. Tự cho rằng là vĩ đại. Nhưng quan trọng là, cô cần à, cô ta có từng nghĩ qua cảm nhận của người có liên quan chưa? Bỏ đi, chuyện của chính cô còn không giải quyết được. Cũng không có tâm tư lo chuyện bao đồng. Cô đến chăm anh ta thì cô chăm anh ta vậy. Tôi cần mua xương ống, một củ cải trắng, nửa ký cà rốt, ớt chuông. Sau đó mua 2,5 lạng táo tàu, một củ gừng, hành lá, 2 quả cà chua, chỉ vậy thôi. Viêm Cảnh Hy nói, được, tôi đi mua. Trong miệng Lương Hương Ngọc lẩm nhẩm xoay người đi ra cửa. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Hữu Nhiễm nằm trên giường. Anh ta ngủ rất không yên ổn. Lông mi khẽ run rẩy, mồ hôi chằng chịt trên trán, giống như mơ thấy ác mộng gì đó. Viêm Cảnh Hy đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt của anh ta. Thấm ướt khăn mặt bằng nước lạnh sau đó đi ra. Đắp lên trán Lục Hữu Nhiễm. Có lẽ nước lạnh kích thích. Mắt Lục Hữu Nhiễm hé mở. Lúc Viêm Cảnh Hy xoay người. Nắm lấy cổ tay Viêm Cảnh Hy. Giọng nói vì bị sốt mà rất khàn. Nhưng vẫn bá đạo như cũ. Đừng ở bên Lương Đống Vũ. Viêm Cảnh Hy không có tâm trạng so đo với người bệnh. Nói. An phận ngủ đi, tôi sẽ không ở bên cậu ta. Sau khi Lục Hữu Nhiễm nghe thấy, như kỳ tích nhắm mắt lại, lực trên tay cũng không buông lỏng. Viêm Cảnh Hy đứng trên đầu giường, khó hiểu nhìn Lục Hữu Nhiễm. Biểu hiện của anh ta rất giống đã yêu cô, cho nên để ý cô qua lại với ai. Nhưng chắc hẳn không phải nhỉ. Anh ta đối với Lương Thi Lạc mới là yêu. Một người sao có thể đồng thời yêu hai người được. Viêm Cảnh Hy dùng mình. Cô không muốn lội trong vũng nước đục của bọn họ đâu. Viêm Cảnh Hy ngồi lên sofa. Mở di động. Nhập vào trang truy tìm biển số xe. Nhập XB438 vào. Bên trên không hề có bất kỳ tài liệu nào. Viêm Cảnh Hy lại nhập vào trang mạng. Tìm kiếm thông tin chủ sở hữu xe. Đã nhập Porsche đen cùng XB438 nhưng lại không xuất hiện tài liệu tương xứng. Viêm Cảnh Hy nhướn mày lên. Cô nghi ngờ. XB438 là 6 bài. Vậy nên căn bản không thể thông qua biển số để tìm ra chủ xe được. Viêm Cảnh Hy lại lên web tìm kiếm chuyện cô gái nhảy lầu ở tòa 86 khu căn hộ thành Thái Dương. Tài liệu tương quan đều không có. Ngược lại là tin tức bán căn hộ 501 tòa 86 khu căn hộ thành Thái Dương. Người liên lạc là ông Trần. Mà số điện thoại là chủ nhà trước đó. Viêm Cảnh Hy nghĩ ra một kế. Dùng số điện thoại bàn trong phòng Lục Hữu Nhiễm gọi cho ông Trần. Điện thoại kêu 5 tiếng đã nhận máy. Alo, chào ông Trần. Tôi lên mạng thấy ông muốn bán căn hộ. Phải không? Viêm Cảnh Hy hỏi. Ừ, phải. Trong căn hộ này của tôi đều đã được sửa sang rồi. Xách đồ đến ở thôi. Cô muốn đến xem qua không? Giọng điệu của ông Trần khách sáo hơn trước rất nhiều. Là như vậy, căn hộ của ông ở trong hộ khẩu của ông được 5 năm chưa? Nếu chưa được 5 năm thì phải đóng thuế. Viêm Cảnh Hy thăm dò hỏi. Có, đã 5 năm rồi. Tôi mua căn hộ từ năm 1998 nhưng bây giờ tôi ở Thượng Hải với con trai tôi. Muốn mua thêm một căn hộ nữa ở Thượng Hải nên vội vàng bán ra. Cô có muốn đến xem qua không? Giá cả thương lượng, ông Trần nói, đã mua căn hộ từ năm 1998 à, Viêm Cảnh Hy nhướn mày. Trong mắt ánh lên tia sâu xa, Vậy chắc hẳn ông ta biết cô gái nhảy lầu là ai. Tôi họ Viêm. Khi nào ông có thể tiện đưa tôi đi? Viêm Cảnh Hy hỏi. Giờ tôi đang ở Lục Ninh. 3 giờ chiều cô rảnh không? Ông Trần sốt ruột hỏi. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Hữu Nhiễm nằm trên giường một cái. Tầm mắt chuyển qua bình nước thuốc. Nói. 5 giờ chiều được không? Ở chỗ tôi có chút chuyện. Được. Vậy 5 giờ gặp cô Viêm. Viêm Cảnh Hy vừa cúp máy. Tiếng gõ cửa vang lên. Viêm Cảnh Hy xoay người đến mở cửa. Lương Hương Ngọc đưa đồ ăn cho Viêm Cảnh Hy. Cụp mắt xuống. Dịu giọng nói. Tôi không vô nữa. Tôi sợ tôi vô rồi sẽ không nỡ rời khỏi. Vậy anh họ nhờ vào cô. Viêm Cảnh Hy lười nói nữa. Nhận lấy đồ ăn trong tay Lương Hương Ngọc. Gật đầu. Nói lời chúc phúc. Cố lên. Lương Hương Ngọc nghe thấy hai từ cố lên của Viêm Cảnh Hy. Mắt nhanh chóng ẩm ướt. Hữu Nghị nói với Viêm Cảnh Hy. Đừng nói với anh họ. Cô Viêm, tôi sắp yêu cô mất rồi. Cảm ơn. Viêm Cảnh Hy trêu đùa nói. Đừng thích tôi. Tôi thích đàn ông. Ha ha. Được. Lương Hương Ngọc đáp Viêm Cảnh Hy. Đôi mắt mờ mịt liếc về phòng của Lục Hữu Nhiễm. Viêm Cảnh Hy vẫn mở cửa. Không đưa ra ý kiến. Vào hay không vào. Đều là lựa chọn của cô ấy. Cuối cùng Lương Hương Ngọc chuyển mắt. Nhăn mày. Nước mắt chảy ra. Cô lại xoay người chạy nhanh về phía thang máy. Viêm Cảnh Hy đóng cửa lại. Thở dài một hơi. Yêu mà không có được. Quả thực rất đau khổ. Viêm Cảnh Hy nhìn bình thuốc một cái. Vẫn còn nửa bình. Vào phòng bếp làm trước. Làm cháo. Thần tiên. Dùng chữa bệnh cảm mạo. Cháo thần tiên. Nguyên liệu. 6 quả táo tàu. 1 củ gừng. Hành. Muối. Dùng những món chứa nhiều vi. Ta. Min như cà rốt thái sợi xào. Lại nấu canh củ cải hầm xương. Cùng với cà chua xào. Đều là những món dùng để chữa bệnh cảm mạo. Trong lúc nấu ăn. Viêm Cảnh Hy đi vào thay bình thuốc cho Lục Hữu Nhiễm. Đợi làm xong xuôi. Bình thuốc cũng đã truyền xong. Viêm Cảnh Hy cúi người. Trong lúc rút kim tiêm giúp Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm từ từ mở mắt. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Cô mặc một chiếc váy màu trắng. Quây tạp dề. Dùng miếng bông đè xuống mu bàn tay của anh ta. Chấm. Nhiệt độ trên tay rất nóng. Rất ấm. Lục Hữu Nhiễm có mấy phần mê man. Từ trước đến nay anh ta đều không biết. Một cô gái khi mặc tạp dề lại đẹp như vậy. Dịu dàng, ấm áp như được vầng sáng bao quanh. Nhìn cô gần như vậy. Có thể nhìn thấy lông tơ trong suốt vòng quanh cần cô xinh đẹp của cô. Rất có cảm giác vợ đang chăm sóc chồng. Đúng rồi, giống như nhà. Trong chốc lát tim như tìm được nơi nương tựa. Không muốn cô đơn nữa. Trong cơ thể ngập tràn ấm áp. Lúc Viêm Cảnh Hy rút kim ra. Nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm đang nhìn cô. Cô lấy tay để lên trán Lục Hữu Nhiễm. Khẽ nhíu mày. Đè giọng nói. Sao vẫn nóng như vậy? Truyền hết sạch thuốc rồi mà. Anh tạo ra nghiệt gì mà ngay cả thuốc cũng không thèm trị liệu cho anh thế? Lẽ nào vừa rồi tìm phải lang băm? Đối với chế nhạo của Viêm Cảnh Hy. Lục Hữu Nhiễm lần đầu tiên tốt tính không phát cáu. Nhìn Viêm Cảnh Hy chăm chú. Mắt dịu dàng. Không nói gì. Viêm Cảnh Hy thấy đôi môi khô nứt của anh ta. Hỏi. Anh muốn uống nước không? Viêm Cảnh Hy lại liếc qua thuốc trên bàn. Chưa ăn gì không thể uống thuốc. Lại hỏi. Đói chưa? Tôi nấu xong rồi. Đều là những món dùng cho cảm lạnh. Còn nữa. Bia trong tủ lạnh anh đừng uống nữa. Hại người, biết chưa? Lục Hữu Nhiễm vẫn chăm chú nhìn Viêm Cảnh Hy. Anh cũng chưa bao giờ nghe một người phụ nữ mắng người. Lải nhải lại giống như đang hát. Líu ra líu díu như chim sơn ca. Viêm Cảnh Hy thấy Lục Hữu Nhiễm nhìn cô. Vẫn không nhúc nhích. Cô vẫy tay hai cái trước mặt anh ta. Hoài nghi hỏi. Anh bị sốt đến ngốc rồi à? Lục Hữu Nhiễm nhìn bộ dáng tinh quái của cô. Trong người kích động. Vẫn không động đậy, đưa tay đè gáy của cô, hôn lên môi cô, nhiệt độ nóng bỏng, như tàn thuốc rơi trên môi Viêm Cảnh Hy, ngay cả hơi thở của anh ta cũng nóng như lửa. Viêm Cảnh Hy theo bản năng lùi về sau, tránh sự xâm nhập của anh ta, nhíu mày lại, che môi, không khách sáo nói, Tôi thấy anh thật sự sốt đến hồ đồ rồi. Thấy em rong dài quá. Đây là cách tốt nhất để ngăn em lại. Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng nói. Ngồi dậy, đầu rất choáng, rất đau. Một tay chống lên giường. Ba nút ở cổ áo không biết đã mở ra từ lúc nào. Lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Người này vẻ ngoài vốn đã đẹp mắt. Trong lúc anh ta bị bệnh còn biếng nhác hơn so với sự lạnh lẽo tiêu điều lúc bình thường. Ngược lại, vô cùng gợi cảm. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Viêm Cảnh Hy đứng dậy. Phòng bị lùi về sau 1 mét. Tránh cái gì? Tôi cũng không có ăn em. Lục Hữu Nhiễm trầm giọng nói. Đứng dậy khỏi giường. Trong tiềm thức Viêm Cảnh Hy không muốn đến gần Lục Hữu Nhiễm. Vừa đi đến phòng bếp vừa nói. Ăn chút đồ ăn đi. Có thêm chất dinh dưỡng sẽ mau khỏi. Lục Hữu Nhiễm nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hy. Ánh mắt dịu đi. Nhìn cô bưng đồ ăn ra đặt lên bàn. Lục Hữu Nhiễm đi qua. Ngồi xuống trước bàn ăn. Viêm Cảnh Hy lấy tạp dề ra. Gấp lại rồi dề vào tủ chén. Nhìn Lục Hữu Nhiễm đang yên tĩnh húp cháo. Nói. Nếu anh đã tỉnh rồi thì tôi đi đây. Ăn xong thì đừng quên uống thuốc. Thuốc để trên tủ đầu giường ấy. Còn có. Hết chương 238. Chương 239. Tôi không yêu cô ta. Thì bắt đầu hạnh phúc của tôi của kiểu gì? Viêm Cảnh Hy dừng lại một lát. Mắt kiên định. Cố ý làm rõ. Nói. Đưa anh về còn có lương hương ngọc. Đồ ăn gì đó đều là cô ấy đi mua. Cô ấy rất quan tâm anh. Sợ anh không muốn nhìn thấy cô ấy nên đã nhờ tôi chăm sóc anh. Hơn nữa, cô ấy biết chuyện giữa anh và Lương Thi Lạc. Nhưng khi ở bàn ăn lúc nãy, cô ấy thả bị ba của Lương Thi Lạc. Ba mẹ của mình hiểu lầm cũng không nói ra lý do tại sao lại từ hôn. Qua mấy ngày nữa là đi Pháp rồi. Lục Hữu Nhiễm, anh có thể buông bỏ thù hận của anh. Bắt đầu hạnh phúc thuộc về anh. Bây giờ anh đuổi theo cô ấy vẫn còn cơ hội đấy. Tôi có thể nhìn ra được. Cô ấy rất thích anh. Lục Hữu Nhiễm đặt đũa xuống. Không vui nhìn Viêm Cảnh Hy. Lạnh giọng nói. Tôi không yêu cô ta. Thì bắt đầu hạnh phúc của tôi kiểu gì? Viêm Cảnh Hy biết anh ta thích Lương Thi Lạc. Nhưng Lương Thi Lạc chính là một con rắn độc. Bất cứ lúc nào cũng có thể phóng độc ra. Cắn chết anh ta. Chấm. Anh ta tự nguyện bị rắn độc cắn nuốt. Người đứng xem như cô đây. Có lòng mà không có sức. Anh chờ chết đi. Viêm Cảnh Hy không khách sáo nói. Xách túi của mình lên đi ra cửa. Vừa mở cửa ra, Lục Hữu Nhiễm đã chạy đến. Bắt lấy tay của cô. Trầm giọng nói. Tôi cho cô đi rồi à. Thần kinh. Viêm Cảnh Hy cười nhạo một tiếng. Giọng điệu cũng không nhã nhặn. Nói. Chân ở trên người tôi. Tôi thích đi thì đi. Buông ra. Lục Hữu Nhiễm nhíu mày. Trong lòng như bị nhéo. Không thoải mái lắm. Nếu đổi lại là người khác. Dám nói với anh ta như vậy thì đã sớm bị anh ta chỉnh chết rồi. Nhưng chỉ riêng đối với cô. Anh ta lại không hề tức giận. Chỉ là trong lòng ê ẩm. Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Lục Hữu Nhiễm nhượng bộ nói. Không nói chuyện đàng hoàng trước là anh ta mà nhỉ. Viêm Cảnh Hy nhìn đôi mắt lạnh lùng của anh ta. Mặt vì bị ốm nên không ổn lắm. Vẫn rất đỏ. Còn có quần thâm mờ nhạt. Có lẽ là vì gần đây ngủ không đủ ăn không no lại chưa hết bệnh. Mặt đã gầy hơn trước rất nhiều. Tuy càng thêm đẹp cùng góc cạnh nhưng có cảm giác xa xút cùng cô đọc nói không ra. Bỏ đi. Không cần phải chọc giận anh ta. Giọng Viêm Cảnh Hy dịu đi một ít. Ôn hòa nhã nhặn nói. Bây giờ anh đã tỉnh rồi. Cơm cũng ăn rồi. Nhớ uống thuốc ha. Tôi còn có việc phải đi. Chúc anh sớm hồi phục. Đạt được tâm nguyện. Lục Hữu Nhiễm không ngờ tâm trạng bánh bông lan của mình chỉ vì giọng điệu của cô dịu xuống mà trở nên thông suốt. Trong lòng cũng mềm đến không còn hình dáng. Trên mặt có chút gượng gạo khác thường. Lần đầu tiên dùng giọng quan tâm êm ái mà hỏi. Em có chuyện gì à? Chuyện lớn. Viêm Cảnh Hy nói qua loa một câu. Mắt liếc về tay anh ta. Ý nói anh ta buông ra. Tôi đi với em. Lục Hữu Nhiễm nói ra câu này đến bản thân cũng rất kinh ngạc. Trên mặt càng đỏ hơn. Nhưng vì bị ốm nên không thể nhìn ra. anh, ha ha, Viêm Cảnh Hy cười nhạt nói. Tự chăm lo mình cho tốt đi. Bác sĩ nói không được ra gió, không thể bị cảm, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu lại té xỉu nữa. Anh rất nặng đấy, anh biết không? Lục Hữu Nhiễm nhìn chằm chằm đôi mắt linh động của Viêm Cảnh Hy. Những lời dặn dò này từ trong miệng cô nói ra lại êm tai vô cùng. Giống như chim sơn ca đang hát vậy. Anh ta cảm thấy trong người có một cổ máu nóng đang bắt đầu khởi động. Cũng không cân nhắc, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, bất ngờ hôn lên môi cô. Viêm Cảnh Hy còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói the thé vang lên sau lưng. Các người đang làm gì vậy? Viêm Cảnh Hy có thể rõ ràng cảm nhận được tay Lục Hữu Nhiễm cứng đờ. Không cần cô đẩy ra. Lục Hữu Nhiễm đã thả tay xuống khỏi mặt cô. Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn qua sau lưng cô. Dùng giọng lạnh lẽo nói. Chúng tôi đang làm gì? Cô không nhìn thấy sao? Viêm Cảnh Hy quay đầu. Thấy Lương Thi Lạc đang phẫn hận nhìn chằm chằm mình. Lau môi, nhíu mày. Trong mắt thoáng qua tia cáu kỉnh. Cô nghi ngờ Lục Hữu Nhiễm nhìn thấy Lương Thi Lạc xuất hiện nên mới cố ý hôn cô để chọc giận Lương Thi Lạc. Tự dưng trở thành vũ khí cho người khác. Khó chịu, chừng cái gì mà chừng. Trong mắt lớn quá à, tôi chỉ là lá chắn. Tin hay không tùy cô. Viêm Cảnh Hy không quay đầu. Cũng không muốn nhìn Lục Hữu Nhiễm kéo cô xuống vũng nước khốn nạn một chút nào. Dường như chuyện chẳng liên quan đến mình. Chỉ như người qua đường. Đi đến thang máy, Lục Hữu Nhiễm nhìn chằm chằm bóng lưng Viêm Cảnh Hy cho đến khi cô biến mất. Ánh mắt lạnh lẽo mới nhìn qua Lương Thi Lạc. Xa cách hỏi, có chuyện à, anh có cần phải giận em đến vậy không? Mắt Lương Thi Lạc hơi đỏ nói. Lục Hữu Nhiễm nhếch khóe miệng lạnh bạc. Ánh mắt sắc bén bắn về phía Lương Thi Lạc. Cười lạnh, cô cảm thấy tôi có cần phải giận cô không? Hay là cảm thấy, tôi chỉ là một thằng đần? Có thể để cô chơi trong lòng bàn tay. Mặt Lương Thi Lạc trắng bệch. Nói, em có thể giải thích mà. Nói đi, Lục Hữu Nhiễm nhàm chán tựa vào tường. Dò xét nhìn Lương Thi Lạc. Nhưng từ trong đôi mắt lạnh lẽo âm u của anh ta chỉ nhìn thấy một mảng đen tối. Không thể nhìn ra anh ta đang nghĩ gì. Lương Thi Lạc hít thật sâu như đang làm giảm đi tâm trạng kích động của mình. Nói, em không phải cố ý lừa anh. Chỉ là, em có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nỗi khổ à, hừ. Lục Hữu Nhiễm cười khẩy. Giọng nhẹ bổng không tin. Lương Thi Lạc không bình tĩnh nổi. Bật thốt lên. Vụ tai nạn xe của em không phải tình cờ. Là có người tạo nên. Em nhìn thấy chiếc xe đó ép đến người em từng chút một. Nếu em không giả vờ chân bị hư. Em sợ người đứng sau đó sẽ tiếp tục giết em. Em chỉ có thể ngụy trang. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm càng thêm lạnh, sắc bén bắn ra như lưỡi dao, khóa lấy Lương Thi Lạc, không hề che giấu sự căm ghét của anh ta. Hỏi, vậy trí nhớ thì sao? Cô thật sự bị mất hay chỉ là ngụy trang? Mặt Lương Thi Lạc càng thêm trắng, không còn chút sắc máu nào. Nhìn đôi mắt thù hận của Lục Hữu Nhiễm, trong mắt ánh lên hoảng sợ, nước mắt cũng bị ép chảy ra, tay nắm chặt lại khẽ run. Giải thích nói, em thật sự đã hôn mê 3 năm rồi, không còn nhớ gì cả, chân còn tệ hơn bây giờ, nhúc nhích một chút cũng không được, em ép mình phải đi bộ 8 tiếng, ép mình phải bơi 2 tiếng, còn làm rất nhiều thứ để hồi phục lại. Trong 2 năm qua, sống không bằng chết, trí nhớ cùng từ nhớ lại được, khóe môi Lục Hữu Nhiễm nhếch lên nụ cười như có như không, lạnh lẽo nhướng mày. Dùng giọng điệu nhàn nhạt hỏi, từ nhớ lại à, nhớ đến đâu rồi? Lương Thi Lạc nhìn chằm chằm Lục Hữu Nhiễm, biết mình không thể qua mắt Lục Hữu Nhiễm được, nước mắt lớn như hạt đậu chảy xuống, nghẹn ngào nói, tất cả, trong đôi mắt kiêu ngạo của Lục Hữu Nhiễm phun ra sát khí, trở nên đỏ tươi, vươn tay bóp cổ Lương Thi Lạc, nổi giận nói, đã nhớ hết tất cả mà cô còn dám đến tìm tôi. Lương Thi Lạc cảm nhận được sức lực nơi cổ họng càng lúc càng chặt. Hơi thở từ trong cổ họng bị hút ra. Khẩn cầu nhìn Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm nghiến chặt răng. Mạch máu trên cổ cùng gân xanh trên trán đều nổi hết lên. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của Viêm Cảnh Hy. Lục Hữu Nhiễm, anh giết cô ta rồi cũng phải ngồi tù. Có vui không? Trong đầu anh toàn chứa phân à, bọ hung thích ăn phân lắm đấy. Ăn hết đi rồi thành não tàn. Vô hình, Lục Hữu Nhiễm buông tay ra. Lương Thi Lạc ngã ngồi xuống đất. Há to miệng thở dốc. Nước mắt lẳng lặng chảy ra. Khổ sở động lòng người nhìn Lục Hữu Nhiễm. Thật lòng thật dạ xin lỗi nói. Xin lỗi, xin lỗi. Đến bây giờ em mới biết. Người em yêu là anh. Chỉ có anh. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nhìn Lương Thi Lạc. Yết hầu chuyển động. Trên mặt không có biểu cảm dư thừa. Lương Thi Lạc nắm lấy ống quần Lục Hữu Nhiễm. Hạ thấp người. Nói. Hữu Nhiễm. Đối với em mà nói. Chỉ có anh là tất cả. Anh là điểm tựa duy nhất của em. Em đồng ý với anh. Đợi sau khi tìm ra hung thủ đằng sau. Em chắc chắn sẽ ly hôn với Lục Mộc Kình. Lục Hữu Nhiễm chậm rãi nhìn xuống. Âm u lạnh lẽo nhìn Lương Thi Lạc. Đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy. Thoáng qua tia dao động khác thường. Nói. Tôi với cô đi pa. Gì? Những ai nào biết? Tôi với cô ở đâu? Những ai biết? Cô xảy ra tai nạn xe ở đâu? Tôi sẽ giúp cô. Nhưng phải nói hết tất cả sự thật cho tôi biết. Lục Hữu Nhiễm đỡ Lương Thi Lạc lên. Lương Thi Lạc nghi ngờ nhìn Lục Hữu Nhiễm. Muốn nói lại thôi. Tất nhiên, nếu cô không muốn tôi giúp thì không cần nói cho tôi nữa. Giữa tôi và cô cũng chấm dứt ở đây. Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng nói ra. Lương Thi Lạc nắm lấy tay Lục Hữu Nhiễm. Nghĩ đến tình cảnh trước mắt của cô ta. Trong mắt bắn ra ánh sáng kiên định. Nói. Ba em biết, mẹ anh có lẽ cũng biết, Lục Mộc Kình cũng biết. Em không biết anh có nói với ai nữa không? Bọn họ có nói với ai nữa không? Cho nên phạm vi chỉ có thể trong tưởng tượng của em. Ba cô, Lục Hữu Nhiễm nhíu mày. Trong mắt tối đi mấy phần. Lương Thi Lạc cắn răng. Nhìn lạnh lẽo trong mắt Lục Hữu Nhiễm. Muốn vãn hồi, bất chấp nói. Là ba em đề nghị. Lúc đó thời cơ quan trọng của việc tuyển cử, anh đã ép em không thở nổi. Em cũng mang thai con của anh. Ông ấy sợ em đi với anh. Việc xấu trong nhà lại ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ấy. Ép em giết anh, Hữu Nhiễm, xin lỗi, em bị bắt ép. Lục Hữu Nhiễm như đã hiểu rõ. Nhếch khóe môi, vuốt tóc Lương Thi Lạc. Hỏi, em xảy ra tai nạn xe ở đâu? Lương Thi Lạc biết Lục Hữu Nhiễm muốn làm gì. Lắc đầu, vô dụng thôi. Camera giám sát chỗ đó. Em cũng đã tra qua rồi. Vậy ai đã dẫn em đến nơi đó? Lục Hữu Nhiễm nhẹ bổng nói. Lương Thi Lạc bừng tỉnh. Khiếp sợ trừng lớn mắt. Môi khẽ run. Buột miệng nói ra. Ba em. Lương Thi Lạc như nhớ đến thứ gì đó. Hoảng sợ nói. Hữu Nhiễm, chúng ta phải làm sao đây? Về đi, xem như không biết gì hết. Tất cả để anh tính. Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng bình tĩnh nói. Tâm trạng Lương Thi Lạc mâu thuẫn. Ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nói. Không được, Hữu Nhiễm, cho em thêm chút thời gian. Em sắp tìm ra được sự thật rồi. Chỉ vài ngày thôi, Lục Hữu Nhiễm gật đầu. Trong đôi mắt âm u lạnh lẽo thoáng qua tia sát khí. Sự thật của cô ta là gì? Anh ta căn bản không muốn biết. Chỉ cần xác định được người sau lưng giật dây Lương Thi Lạc giết anh ta là Lương Não Thành. Vậy là đủ rồi. Viêm Cảnh Hy đã hẹn với ông Trần. Trên đường đi gặp mặt. Nhận được điện thoại của Chu Gia Mẫn. Alo, con gái. Bao giờ về đấy? Giáo sư Lục đợi ở dưới tòa của chúng ta lâu lắm rồi đấy. Trên mặt đất toàn là tàn thuốc thôi. Chu Gia Mẫn đứng trước cửa sổ hỏi. Vì vừa mới leo lên nên tóc rối tung. Hết chương 239. Chương 240. Hợp tình hợp lý. Ngoài dự liệu. Trong lòng Viêm Cảnh Hy bị va một cái. Ê ẩm. Tay tùy ý kéo quai túi. Đôi mắt khẽ lóe lên. Nhìn mặt trời bên ngoài. Cô nhớ. Lục Mộc Kình phải ở lại quấy rối phòng tân hôn của Sở Vân Thiên. Không ngờ. Anh vì cô mà rời đi trước. Trong lòng không khỏi rung động, không khỏi cảm động, Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, trầm giọng nói anh ấy đi về đi, hoặc là mời vào nhà mình ngồi đi. Tớ phải đi một lát rồi mới về được. Ừ, biết rồi. Đợi chút nha, tớ đi đánh răng đã. Ha ha, vừa mới dậy, Chu Gia Mẫn nói rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa đánh răng xong, điện thoại reo lên. Cô vừa đánh vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là một dãy số lạ. Sau khi Chu Gia Mẫn súc miệng xong, nghe máy, lấy khăn lau miệng, hỏi, ai vậy, có chuyện gì không? Người bên kia sửng sốt một chút, không vui hỏi, cô không lưu số của tôi. Chu Gia Mẫn cau mày, giọng nói này quen quen, hỏi, anh là ai, sao tôi phải lưu số của anh? Tằng Kiện Nhân, tâm trạng đối phương không tốt lắm nói. Trong đầu Chu Gia Mẫn đã phản ứng trước tiên. Chính là tên khách hàng thần kinh của Lục Thị đó à? Cô treo khăn mặt lên giá. Chế diễu nói. Ồ, thật tiện nhân. À, không cần nhấn mạnh. Tôi không nghi ngờ anh là giả mạo đâu. Có chuyện gì? Tằng Kiện Nhân. Anh nhíu mày. Nghiến răng. Cô gái này vẫn không sợ chết cơ đấy. Cười khẩy một tiếng. Lạnh giọng nói. Bản thiết kế tôi bảo cô làm đâu? Khi nào đưa tôi? Bản thiết kế. Tôi nói đưa anh lúc nào? Không phải tôi đã nói tôi không làm nữa rồi à? Là anh chuyển kiếp hay là tôi bị chập mạch? Anh Mộng Du hả? Chu Gia Mẫn đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cảm thấy cái tên Tằng Kiện Nhân này thật hết thuốc chữa. Hừ, ngày mai cô không cần phải đi làm nữa. Cút sớm đi. Tằng Kiện Nhân xấu tính cúp điện thoại. Chu Gia Mẫn liếc nhìn điện thoại. Cả đầu mơ hồ. Ông chú kỳ quái này cũng quá ảo tưởng đi. Không cần đi làm, ha ha, dù sao cô cũng không phải là nhân viên Lục Thị. Anh đi khiếu nại đi, đi giày xéo đi, đi phát tiết đi, ai quan tâm anh ta. Chu Gia Mẫn đi xuống tòa, nhìn Lục Mộc Kính, ánh nắng mãnh liệt xuyên qua tán cây ngô đồng. Những điểm sáng loang lổ rơi trên người anh, tào nhã như trăng thanh gió mát, dịu dàng như ngọc, cả người để lộ ra hơi thở trưởng thành, cao quý. Chu Gia Mẫn cảm thấy cô nên làm chút gì đó. Lục Mộc Kình là người đàn ông nghìn năm hiếm có. Cô không muốn Viêm Cảnh Hy bỏ qua. Lục Mộc Kình cũng đã nhìn thấy Chu Gia Mẫn. Ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc rụi tắt. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tao nhã. Cao quý lại vô cùng gần gũi. Nhã nhặn hỏi, cô ấy ở đây không? Chu Gia Mẫn lắc đầu. Nói lại lời của Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy nói. Hoặc là nói thầy về đi. Hoặc là mời thầy vào nhà chúng tôi ngồi một chút. Cô có việc. Phải đi một lát mới về. Mắt Lục Mộc Kình tối đi. Thâm trầm như có điều suy nghĩ. Giáo sư Lục. Ánh mắt Chu Gia Mẫn óng ánh nhìn Lục Mộc Kình. Cẩn thận hỏi. Thầy thích Cảnh Hy nhà chúng tôi sao? Lục Mộc Kình gật đầu không chút do dự. Vậy Chu Gia Mẫn yên tâm rồi. Nói. Có một lần Cảnh Hy nghe trộm được cuộc điện thoại của vợ thầy. Hình như vợ thầy muốn đối phó thầy. Hơn nữa, sau lưng cô ta còn có một người đang sai khiến. Cảnh Hy nói, chắc chắn phải tìm ra. Như vậy thầy mới an toàn. Cảnh Hy thật sự rất yêu thầy. Tôi mong giáo sư Lục đừng phụ lòng Cảnh Hy. Sai khiến đằng sau, Lục Mộc Kình nhíu chặt mày. Trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua tia sâu xa. Quả nhiên, như anh dự liệu, Lương Thi Lạc đột nhiên quay về. Giả vờ bị mất trí, giả vờ tàn tật, căn bản chính là mang theo mục đích mà quay về. Vâng, hơn nữa, Cảnh Hy biết thầy không ly hôn là có nỗi khổ. Giáo sư Lục, Cảnh Hy thật sự rất tốt. Cho nên, sau này thầy đừng gây mâu thuẫn với cô ấy nữa. Tôi hiểu Cảnh Hy, Cảnh Hy không nói gì. Không có nghĩ là cô ấy không đau, không tủi thân, chỉ là có lúc, cô ấy lựa chọn âm thầm gánh chịu một mình. Cho dù bị oan uổng, bị hiểu lầm, bị gièm pha, cô ấy cũng không giải thích. Chỉ là dùng sự kiêu ngạo, kiên quyết của cô ấy. Thậm chí là dùng dáng vẻ buồn chán như chẳng có gì để che giấu nỗi đau trong lòng. Nói đến đây, vành mắt Viêm Cảnh Hy đỏ lên. Lục Mộc Kình đột nhiên như đã hiểu rõ ra điều gì. Viêm Cảnh Hy hôn Lương Đống Vũ không phải muốn chọc giận anh. Tùy hứng hay phát tiết. Nếu anh nhớ không lầm, lúc Viêm Cảnh Hy hôn Lương Đống Vũ còn có Vương Triển Nghệ ở đó. Lương Não Thành cũng ở đó. Cho nên, là cô che giấu giúp anh. Còn anh lại hiểu lầm cô. Lúc đó, trái tim chắc chắn rất đau. Nghĩ đến cô chịu tổn thương, Lục Mộc Kình cảm thấy trái tim mình như bị một dây mây độc quấn lấy. Gai nhọn đâm vào tim anh, phun độc ra, tim đau nhói còn hơn bị dao cắt. Nhiều loại tâm tình phức tạp thoáng qua tâm trí. Ân hận, tự trách, thương tiếc, đau khổ, trong mắt phủ lên một lớp sương mù dày đặc. Lục Mộc Kình lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Viêm Cảnh Hy. Xin lỗi, chỉ hai từ đơn giản nhưng lại như ẩn chứa hàng vạn lời muốn nói. Lục Mộc Kình nhíu mày, lại gửi thêm một tin nhắn đi. Ở đâu? Anh đi tìm em. Còn nữa, nếu em lo ở bên anh sẽ trở thành quả bom hẹn giờ, thì, cho dù có tan xương nát thịt cũng sẽ không rời xa em. Cho dù có tan xương nát thịt, cũng sẽ không rời xa em. Ngón tay Viêm Cảnh Hy chạm nhẹ vào màn hình, không để cho màn hình tối đi. Trong đôi mắt đẹp nhanh chóng phủ lên một lớp sương mù, hợp lại rồi lan rộng đôi mắt, khiến vành mắt đỏ lên. Trong lòng như lắng lại nhất nhiều nước, nặng nề, cuối cùng, không chịu nổi, nước đọng lại càng nhiều, chảy ra khỏi mắt. Lúc ở bữa tiệc, cô thật sự cảm thấy tủi thân cho nên tức giận. Vì tức giận nên kích động, vì kích động mới không giữ mồm giữ miệng. Đó là một loại, cho dù bị hiểu lầm thành gây sự vô cớ, thành tùy hứng phát tiết, cũng không thể dẹp tan tủi thân được. Cô cho rằng Lục Mộc Kình không hiểu cô, không tin vào nhân phẩm của cô, cho nên mới cảm thấy bi thương, cũng mang theo buồn bực, muốn để bản thân được giải thoát. Nhưng, anh không hề đổi vị trí suy xét. Nếu cô là Lục Mộc Kình, nhìn thấy cô hôn Lương Đống Vũ, suy nghĩ đầu tiên chắc chắn cũng sẽ cho rằng cô cố ý phát tiết cơn giận. Nhưng, cơ trí như anh, cô không giải thích, không nói rõ. Anh rất nhanh đã biết lý do vì sao cô làm như vậy. Nói rõ ra, anh cũng không phải không hiểu cô, cũng không phải không tin cô. Viêm Cảnh Hy nhìn tin nhắn, bụng miệng, trước đó khóc là vì bị hiểu lầm, nên tủi thân. Hiện tại khóc là vì yêu mà không có được, nên buồn. Trên thế gian này không thể nào tìm được người đàn ông tốt hơn Lục Mộc Kình. Nhưng hết lần đến lần khác, hai người họ yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Đã đến thành Thái Dương, Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, cũng không về, xuống xe gọi điện thoại cho ông Trần. Sau khi gọi xong liền đi đến nhà vệ sinh công cộng rửa mặt, ổn định lại tâm trạng. Chỉ chốc lát, một ông lão tóc hoa râm đi đến, mỉm cười hỏi Viêm Cảnh Hy. Cho hỏi, cô là cô Viêm sao? Viêm Cảnh Hy gật đầu, khách sáo chào hỏi. Chào bác, tôi là người đến xem phòng. Đi theo tôi. Viêm Cảnh Hy đi theo ông Trần đến căn hộ 501 tòa 86. Ông Trần gõ cửa, vẫn là người đàn ông lần trước ra mở cửa. Người nữ đang nấu cơm. Trong phòng tỏa ra một mùi thức ăn thơm lừng. Còn đứa bé đang xem tivi. Bọn họ là người thuê căn hộ của chúng tôi, ông Trần giới thiệu qua. Đưa Viêm Cảnh Hy vào trong. Có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, 67 mét vuông. Hai phòng ngủ ốp gỗ, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng khác là ốp gạch men. Trên tường dán giấy dán tường hoa cỏ màu vàng kim, chỉ là thiết bị có chút cũ. Viêm Cảnh Hy đi đến ban công, nhìn thấy trên sân thượng có một cầu thang đi thẳng lên sân thượng. Nhưng bây giờ đã chất đồ ngổn ngang, đã bị chặn lại. Bây giờ tôi cần dùng tiền gấp. Cô Viêm là trả trọn gói hay muốn vay tiền? Ông Trần thăm dò hỏi. Trọn gói, Viêm Cảnh Hy nói, nghi hoặc nhìn cầu thang. Hỏi, chỗ này thông lên tầng thượng sao? 502 cũng có cầu thang này à? Ừ. Lúc đó nhà phát triển thiết kế như vậy là để đi lên tầng thượng. Có thể phơi chăn, trồng hoa, hoặc là hóng gió vào buổi tối, ngắm phong cảnh các thứ. Ông Trần giới thiệu xong, trở về chủ đề chính. Hỏi, cô Viêm có vừa lòng với chỗ này không? Nếu như trả trọn gói, tôi có thể giảm giá một chút. Giá trung bình của một đoạn chỗ này cũng phải 10.000. Nhà tôi đã sửa sang xong, giảm 5, cho 10.000. Viêm Cảnh Hy nhìn cầu thang chằm chằm, trong mắt xẹt qua tia bóng loáng. Quay đầu nhìn ông Trần, thăm dò hỏi, nghe nói ở đây từng có người chết. Sắc mặt ông Trần có chút tệ, lúng túng cười cười, có chút bất đắc dĩ. Nói thực ra thì đây chính là lý do mà căn hộ của tôi bán mãi mà không được. Thực ra, người chết đó căn bản không phải người thuê căn hộ của tôi. Là sao? Viêm Cảnh Hy hỏi, mắt hoài nghi, nói, không phải người ở nhà ông. Sao lại tự sát ở chỗ ông? Chẳng lẽ là phòng 502? Hay, là vận may của tôi không tốt lắm thôi. Người chết là bạn của người thuê căn hộ nhà tôi. Tôi cũng không biết bị cái gì mà lại chạy đến chỗ tôi tự sát. Ông Trần buồn bực lắc đầu. Không thấy kỳ lạ sao ạ? Tại sao cô ta phải chạy đến chỗ ông tự sát? Tôi thấy trước cổng nhà ông còn có phòng chứa rác. Nghe nói lúc nhảy xuống còn đụng phải phòng chứa rác. Cô gái này có uẩn khúc gì trong lòng mà lại muốn chết trong đống rác chứ? Đúng rồi, người thuê chỗ ông nói gì không? Cô ta chắc chắn cũng có trách nhiệm rất lớn nhỉ? Viêm Cảnh Hy hỏi theo lời ông Trần. Tôi cũng thấy rất kỳ quặc. Còn kỳ quái nữa, ngày đó người thuê căn hộ của tôi không ở nhà. Nói là đi ra ngoài chơi với bạn. Cô gái đó như đi vào cõi thần tiên ấy. Chọn chỗ tôi để tự sát. Cô nói xem có buồn cười không cơ chú. Ông Trần trở thành người nhiều chuyện. Người ở nhà ông là nam sao? Không phải là gặp khó khăn trong chuyện tình cảm chứ? Ánh mắt Viêm Cảnh Hy sáng trong hỏi. Không phải, là con gái. Còn là bác sĩ của bệnh viện. Cô ta sống một mình. Rất xinh. Ông Trần nhớ lại. Bác sĩ của bệnh viện. Trong lòng Viêm Cảnh Hy lộp bộp một cái. Trong đầu như lóe lên điều gì. Buột miệng hỏi, cô ta tên gì ạ? Hả? Ông Trần nghi ngờ nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhìn ra đối phương có chút bài xích. Vừa cười vừa nói. Sau khi tôi mua căn hộ này, dù sao cũng muốn biết những người từng sống ở đây. Nếu có chút không đáng tin thì tôi cũng không dám mua. Bác nói xem có phải không? Hết chương 240, cách chương.